Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 331 Thiên Ma Giới Thủ Hộ. Cùng với tiếng quát khẽ của Trịnh Hạo Thiên, một đạo quang cháo giống như gợn nước lăn tăn đã xuất hiện, đồng thời bao phủ lấy bọn họ. Thủy quang cháo. Từ khi được Lỗ đại sư tu bổ, kiện bảo vật này vẫn một mực bị Trịnh Hạo Thiên cất trong túi không gian, cho đến tận lúc này mới được hắn lấy ra sử dụng. Cũng có thể là vì hắn đã tấn thăng thành linh giả, cho nên khi sử dụng thủy quang cháo cũng dễ dàng thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, những gợn sóng lưu chuyển trên quang cháo so với trước kia tựa hồ cũng có biến hóa khác trước rất nhiều. Con bà nó, ta biết là con đại ma vương đó không tự bảo đơn giản như vậy mà. Dư Uy Hoa giận dữ hét lên. Đây nhất định là do nó động tay động chân rồi. Mấy người Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cái tên ngố này tuy từ trước đến giờ đều lười động não, nhưng kỳ thực lại không phải là ngu ngốc a. Bọn họ đều đã từng thấy cường giả linh thể tiến giai, mà chính bản thân Trịnh Hạo Thiên cũng trải qua nhiều lần. Đối với chuyện tiến giai lại càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng vẫn chưa bao giờ thấy chuyện sau khi tiến giai thuận lợi, không ngờ lại bị hút vào khe nứt không gian. Cho nên nếu nói việc này mà không liên quan tới con đại ma vương tự bảo kia thì căn bản chẳng ai tin. Đây là nơi nào? Lâm Đình đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng hỏi. Mọi người trong lòng mặc dù tức giận, nhưng không có một chút bối rối nào. Khi mới thập giai, bọn họ đã dám xâm nhập ma khí, đánh một trận với cường giả cấp bậc đại ma vương, thì hiện giờ đã tấn thăng linh giả, đương nhiên càng không sợ hãi điều gì. Ngoài quang cháo là một không gian hắc ám đen kịt. Phóng mắt nhìn ra xa, nơi này so với thế giới ma khí lúc trước gần như không hề khác nhau. Nhưng mấy người Trịnh Hạo Thiên lại nhạy cảm phát giác, độ nồng đậm của ma khí nơi này tựa hồ còn xa mới bằng lúc trước. Hơn nữa bên trong ma khí cũng không ẩn chứa sát ý mãnh liệt nào. Nếu thật sự đem ma khí ở hai nơi ra so sánh, thì ma khí ở nơi này phải loãng hơn gấp mấy lần. Không đáng nhắc tới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Thật không biết con đại ma vương kia làm trò vượt gì, chẳng lẽ hắn nghĩ nơi này có thể vây khôn mấy người bọn hắn sao? Hơn nữa còn là bốn cường giả linh thể cường đại chứ. Trình Hạo Thiên do dự một chút, hắn vẫy tay. Tứ đại yêu phách lập tức hóa thành quang điểm, chui trở lại vào đan điền của hắn. Chúng đều tự tìm một ô vuông nho nhỏ, hài lòng thoải mái núp mình vào trong đó. Thiên ma giới, đây là thiên ma giới. Bỗng nhiên, Mộng Yểm kích động hô lên. Mấy người Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Tuy bọn họ đều đoán được nơi đây nhất định có liên quan tới ma tộc, nhưng như thế nào cũng không ngờ tới nơi này không ngờ lại chính là thiên ma giới, địa phương hung hiểm mật nhất trong truyền thuyết. Không thể nghĩ tới cuối cùng ta cũng có ngày được trở về thiên ma giới. Mộng Yểm cảm khái lẩm bẩm. Sau khi Trịnh Hạo Thiên tấn chức linh thể thành công, thân thể của nó trở nên đầy đặn, chân thật hơn. Hơn nữa, khí tức trên người có cũng cường đại hơn, trở thành một Mộng Yểm cấp bậc ma vương hàng thật giá thật. Hắc hắc, Mộng Yểm, ngươi có thể ở lại luôn mà. Dư Uy Hoa cười rồi. Mộng Yểm đúng là một trong những ác ma đáng sợ nhất thế gian. Nhưng đối với tên đồng bọn của Trịnh Hạo Thiên này, Dư Uy Hoa không có bất cứ chút đề phòng nào cả. Phi, ngươi cho ta là ai chứ? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta đã chấp nhận Trịnh Hạo Thiên thì nhất định sẽ đi cùng hắn tới cùng. Cho dù là ma thần xuất mã cũng đừng hòng thay đổi được quyết định của ta. Mộng Yểm nơ gơ e cơ hơ cao đầu, khí thế hiên ngang nói. Lâm Đình và Cửu Hinh Dư đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều buồn cười. So với sinh mệnh dài đằng đẵng của Mộng Yểm, tốc độ tu luyện của nó thật sự nhanh đến chóng mặt, giống như lắp tên lửa vào đít. Chỉ trong mấy năm ngàn ngủi đã từ ngũ giai tấn chức thành ma vương. Nếu chỉ dựa vào bản thân để tu luyện, đó tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Cho nên hiện giờ, đối với Trịnh Hạo Thiên, nó đã hài lòng tới cực điểm. Đừng nói là đồng bọn không thể vứt bỏ, cho dù có khả năng này, Mộng Yểm tuyệt đối cũng không từ bỏ. Trong thiên ma giới không phải có rất nhiều thiên ma sao, sao đến một con cũng không thấy thế này? Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Mộng Yểm vẻ mặt cổ quái, chậm rãi, nói. Ngươi muốn gặp thiên ma? Bọn chúng đến rồi đấy. Ha ha ha, khặt khặt khặt, hắc hắc hắc. Đủ loại thanh âm cổ quái từ phương xa truyền tới. Cho dù không phóng thích thần niệm ra, mọi người cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Có rất nhiều khí tức cường đại đang ầm ầm lao về phía này. Lâm Đình giận tím mặt, mắng. Ngươi đúng là đồ quả đen. Dư Uy Hoa uy khuất nhún vai, chẳng nói được gì hơn. Chúng ta nên mau rời đi thôi. Lâm Đình bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Thiên ma giới trong truyền thuyết rộng lớn vô cùng. Trừ vô tận thiên ma ra, còn có ma vương, đại ma vương và ma thần. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Nếu như là ma vương cùng thiên ma bình thường, chúng ta đương nhiên không sợ. Nhưng nếu thật sự có đại ma vương hoặc ma thần tới đây, chỉ sợ chúng ta sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn rồi. Tất cả mọi người đều giật mình gật đầu. Kỳ thật, sau khi được chứng kiến thực lực của con đại ma vương bị khốn trong ma huyệt, bọn họ đã biết cường giả cấp bậc này không phải những người như bọn họ có thể trêu vào. Con đại ma vương kia thân bị hãm trong một cấm chế cường đại nào đó, ngay cả đầu và hai tay cũng biến thành một cái xương sọ và hai khúc xương bọc ra. Nhưng cho dù dưới trạng thái ác liệt như thế, thực lực của hắn vẫn cường đại không gì so sánh nổi. Nếu không phải Trịnh Hảo Thiên có ma vương biến dị và thanh loan đao dù gì mà cường đại kia trợ trận, hơn nữa thực lực mọi người lại hơn xa thập giai bình thường, thì vì tất đã có thể chiến thắng con đại ma vương kia. Một đại ma vương hấp hối đã đáng sợ như vậy rồi. Nếu ở nơi này gặp phải một con đại ma vương hoàn hảo, không thương tổn gì thì chỉ cần suy nghĩ một chút đã đủ khiến bọn họ không rét mà run rồi. Thứ ta lĩnh ngộ chính là lực lượng không gian. Lâm Đình nói nhanh. Cho dù không cần tu luyện, ta cũng có thể xé sách không gian. Hắn quay về phía mọi người gật đầu một cái, nói. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi không gian bị xé sách, chúng ta lập tức rời đi. Chư Uy Hoa hâm mộ nhìn Lâm Đình. Xé sách không gian mặc dù là năng lực mà mỗi một cường giả linh thể đều có thể nắm giữ, nhưng trên phương diện nắm giữ không gian, không một ai có thể so sánh với linh giả lĩnh ngộ lực lượng không gian. Hơn nữa, sau khi lĩnh ngộ lực lượng không gian, khi giao thủ với người khác, Lâm Đình cho dù đánh không lại cũng có thể thoát đi. Điểm này cực kỳ hợp với tính cách của hắn. Chờ một chút, Mộng Yểm vung tay lên, nói. Các ngươi cứ như vậy mà trở về sao? Đương nhiên, không cần khẩn trương như thế. Thiên ma giới tuy cực kỳ rộng lớn, nhưng số lượng đại ma vương và ma thần lại rất hữu hạn. Cho dù ngươi muốn gặp một con cũng khó. Mộng Yểm khịt mũi khinh thường, nói. Khi các ngươi hành tẩu trên đại linh giới, chẳng lẽ lúc nào cũng có thể gặp đại linh giả và tông sư sao? Đám người Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, không khỏi bật cười. Lâm Đình nói. Chúng ta đúng là lo quá hóa vụng rồi. Trịnh Hảo Thiên phụ họa nói. Đúng vậy, thiên ma giới tuy nguy hiểm, nhưng cường giả linh thể các tộc trong đại linh giới chúng ta cũng thường xuyên có người xé sách không gian tới đây bắt giết thiên ma. Hắn nhướng mày, hào khí xua mây, nói. Nếu bọn họ có thể tới đây, chúng ta cũng có thể. Lúc trước bọn họ chẳng qua là bị danh tiếng của thiên ma giới hù dọa, đến bây giờ tỉnh ngộ, tâm tình lập tức thay đổi. Khặc khặc, nhân loại. Không ngờ lại là nhân loại thôn phệ bọn chúng. Từng tiếng rít gào hung lệ từ phương xa truyền tới. Đồng thời mơ hồ có thể nhìn thấy vô số thân ảnh hắc sắc đang tranh nhau lao tới. Ở trên mỗi một đạo hắc ảnh này đều phóng thích ra khí tức cường đại hoặc là yếu ớt. Không ngờ từ nhất giai tới tận thập giai, loại nào cũng có. Mấy người Trịnh Hảo Thiên tuy đã từng tiến vào chấn ma tháp, nhưng thiên ma trong mỗi tầng đều thực lực tương đương. Một khi đẳng giai bản thân cao hơn hai giai hạn chế của tầng đó, bọn chúng sẽ bị tự động truyền tống tới tầng cao hơn. Cho nên tình huống thực lực cao thấp loạn xạ thế này, bọn họ đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cầu Hinh Dư hừ lạnh một tiếng, nàng khẽ vung tay lên, trên người lập tức tràn ra vô tận kiếm quang. Sau một trận chiến với Đại Ma Vương, kiếm quang của nàng và Trịnh Hạo Thiên đã tổn thất thảm trọng. Trăm ức kiếm quang cuối cùng không còn đủ 50 ức. Bất quá, lúc này, thực lực của bọn họ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Uy lực 50 ức kiếm quang có thể phát huy tuyệt đối lớn hơn xa trước kia. Sưu, vô số kiếm quang lập tức tràn ngập khắp nơi. Chúng xẹt qua hư không để lại những tiếng gió rít chói tai, chỉ trong nháy mắt đã đâm thủng thân thể đám thiên ma. Đám thiên ma này vốn cũng không có thật thể thần binh lợi khí bình thường, rất khó tạo thành thương tổn cho bọn chúng. Nhưng kiếm quang của Cửu Hinh Dư không thể nghi ngờ chính là khắc tinh của bọn chúng. Những đạo kiếm quang chớp động quang mang sắc thái kỳ dị vừa xuyên thủng, lập tức xé tan thân thể bọn chúng thành từng mảnh nhỏ, hóa thành hư ảo. Đừng đừng, ngươi khống chế kiếm quang một chút, đừng giết bọn chúng. Mộng Yểm vội vàng hô lên. Cầu Hinh Dư khẽ ngây người. Nàng cũng là người thông minh, lập tức hiểu được, nhất định là Mộng Yểm có ý định khác. Kiếm quang bên ngoài đột nhiên thu lại. Tuy vẫn thủ hộ người như trước, nhưng không còn cái vẻ khí thế lăng lệ như ban đầu nữa. Tất cả đám thiên ma đều bị uy lực khủng bố của kiếm quang dọa cho hết hồn. Lập tức do dự không dám tiến lên nữa. Cũng có con thông minh định xoay người bỏ chạy. Nhưng khi kiếm quang bắt đầu thu liếm lại, phảng phất như mất đi uy lực ban đầu, lại khiến cho lòng tham không đáy của bọn chúng dâng lên. Không thể nào áp chế nổi tham niệm. Thiên ma vẫn liên tục kéo tới không ngừng. Bọn chúng đã bị một tia quang minh trong bóng đêm hấp dẫn từ bốn phương tám hướng tìm tới. Tuy tất cả thiên ma đều biết sinh linh có thể tới thiên ma giới này đều không phải hạng yếu ớt, nhưng số lượng thiên ma thật sự rất khổng lồ. Một khi kẻ xâm nhập bị bao vây trùng trùng, thực lực đại tổn, thì cho dù là thiên ma cấp thấp cũng có cơ hội. Cho nên số lượng thiên ma tới đây thật sự là vô cùng vô tận, phảng phất như vĩnh viễn không đình chỉ. Mộng Yểm, ngươi định làm gì? Trình Hảo Thiên kinh ngạc hỏi. Mộng Yểm cười hắc hắc nói, các ngươi đã tiến vào đây, chẳng lẽ không muốn mang một số thứ trở về sao? Trình Hảo Thiên tức giận nói, trong trấn ma tháp có đủ loại thiên ma, chúng cần gì phải ở đây mạo hiểm? Mộng Yểm cười khặc khặc, nham hiểm hỏi, thiên ma bình thường các chẳng để trong mắt, nhưng ma vương thì sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn có ma vương làm tôi tớ sao? Trong nháy mắt, hai mắt của mọi người đều tỏa sáng. Quyển 5, Vô Đề chương 332. Ma vương xuất hiện. Ma vương, đây chính là thiên ma cường đại có thể so sánh với cường giả linh thể đó. Hơn nữa, lực lượng mà ma vương có được cũng thiên bách kỳ quái. Giống như Mộng Yểm của Trình Hảo Thiên đặc biệt am hiểu ảo thuật, có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh lúc nào không hay. Nếu khi đối địch lại có một cường giả cấp bậc ma vương trợ giúp, thì thực lực bản thân sẽ đột tăng tới một mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, sau khi nghe thấy lời Mộng Yểm, trong lòng mọi người đều chấn động. Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình đưa mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó Lâm Đình trầm giọng nói, người chết vì tài, chim chết vì ăn. Nếu như có thể bắt được một tên tôi tớ cấp bậc ma vương ở nơi này, thì chúng ta có thể mạo hiểm nán lại nơi này một thời gian ngắn. Chỉ là, hắn thoáng nhíu mày, nói, thiên ma cường đại như vậy, làm sao có thể bắt được dễ dàng đây? Đợi, Mộng Yểm dương dương đắc ý nói, hiện tại chỉ có ma đầu tới đây. Một khi ma vương hàng lâm, chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ bắt nó lại. Hắc hắc, chỉ cần bắt được ma vương, đồng thời giam cầm phong ấn nó, thì sau khi trở về, ta cam đoan các ngươi sẽ có ít nhất một con ma vương làm tôi tớ. Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ mừng rỡ. Tuy nơi này rất nguy hiểm, nhưng nếu thật sự bắt được một con ma vương làm tôi tớ, thì cho dù nơi này có nguy hiểm hơn nữa, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện đợi. Khạc khạc, từ ngoài kiếm hải không ngừng truyền đến tiếng cười quái dị của đám thiên ma. Mà một số ma đầu thập giai đạt tới thập giai đỉnh phong bắt đầu không ngừng sai khiến thiên ma cấp thấp xông tới. Những con thiên ma cấp thấp này tuy cũng có một chút trí tuệ, nhưng so với thiên ma cao giai mà nói, đúng là kém xa cả 9.800 vạn dặm. Sau khi bọn chúng ngửi thấy khí tức của cường giả đến từ phía trước, cả đám lập tức trở nên điên cuồng. Cho dù là đối mặt với kiếm hải tựa như cử lãng trùng thiên cũng chẳng hề sợ hãi. Con trước ngã xuống thì con sau lại xung lên. Khí thế giống như thể không đánh tan kiếm hải không bỏ qua. Đây chính là sự bi ai của thiên ma cấp thấp. Ở trong thiên ma giới, bọn chúng căn bản không có chút địa vị gì. Trừ một số rất nhỏ may mắn tiến hóa thành cao giai ra. Tuyệt đại đa số thiên ma cấp thấp đều có vận mệnh bị thôn phệ hoặc là bị tiêu diệt. Bất quá thiên ma giới thật sự là một thế giới vô cùng cổ quái và thần bí. Thiên ma ở nơi này vô luận có chết đi bao nhiêu cũng có số lượng ma đầu tương ứng sinh ra. Bọn chúng sinh ra từ trong hư không trưởng thành trong thiên ma giới cứ tuần hoàn sinh tử như thế, cuồn cuộn không ngừng. Phạm vi bao phủ của mấy chục ước kiếm quang cầu hình dư khống chế càng lúc càng nhỏ lại, khiến người ta có một cảm giác khó mà kiên trì được trong thời gian dài. Tiếng thiên ma gào khóc bên ngoài càng lúc càng gấp gáp, công kích của đám thiên ma cấp thấp cũng càng lúc càng lăng lệ. Cầu hình dư nhẹ nhàng vỗ lên người một tấm thánh quang phù triển siêu phẩm thập giai. Tuy thứ này chỉ là thập giai, nhưng lại do Trình Hảo Thiên đích thân luyện chế. Cho dù là linh lực cường giả linh thể cũng có thể bổ sung một chút. Đám thiên ma bên ngoài công kích càng lúc càng mãnh liệt. Tuy còn chưa tới mức xuyên thấu qua phong tỏa của kiếm hải, nhưng cũng khiến cho kiếm trận của nàng gánh chịu một áp lực cực lớn. Đột nhiên, Mộng Yểm khịt khịt mũi một cái, nói: "Ma vương đến rồi. Mọi người cẩn thận. Cầu Hinh Dư, ngươi điều khiển kiếm trận để lộ ra một cách khe hở, dụ ma vương xông vào." Cầu Hinh Dư chậm rãi gật đầu một cái. Vạn kiếm quyết dưới sự khống chế của nàng đã tạo thành một trận đồ hoàn mỹ. Vô luận đám thiên ma bên ngoài có trùng kích thế nào cũng không thể lay động mảy may. Vạn kiếm quyết, mật thuật tuyệt truyền của Vạn Kiếm Tông, chính là công pháp nhất đẳng trong thiên hạ. Đặc biệt là sau khi tu luyện giả tấn chức tới cảnh giới linh thể, khả năng nắm giữ linh lực trong tay lại càng đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Nhưng số lượng thiên ma vây công lúc này thật sự là nhiều lắm. Bọn họ giống như đã lâm vào đại bản doanh của thiên ma. Vô luận có giết chết bao nhiêu thiên ma, thì chỉ cần trong chốc lát, chúng đã khôi phục lại số lượng như cũ. Mà lúc này, từ phương xa chợt truyền đến hai cỗ khí tức lăng lệ khổng lồ. Đám thiên ma trước mặt mọi người vừa cảm nhận được hai cỗ khí tức này liền lập tức vội vàng lui xuống. Cho dù là đám thiên ma thập giai cường hãn nhất cũng không dám lỗ mãng. Khặc khặc, sinh linh, nơi này có mùi vị sinh linh. Rốt cuộc là chủng tộc ngu ngốc nào lại dám xông vào lãnh địa của chúng ta? Hai bóng đen giống như ổ linh chợt hiện ra ở nơi này. Trên người bọn chúng đều tản mát ra khí tức khủng bố của cường giả ma vương. Tuyệt đại đa số ma đầu trước khi tấn thăng thành ma vương đều không có hình thể cố định, mà may mắn trở thành ma vương thì có được thân thể thiên bách kỳ quái. Đó là bởi vì khi bọn chúng muốn tấn chức thì nhất định phải thôn phệ linh hồn, tinh thần và ký ức của sinh linh cường đại. Trong đại linh giới, chủng tộc có vô số, mà sinh linh đám ma vương thôn phệ được cũng mỗi lần mỗi khác, cho nên mới tạo thành nhiều hình thể bất đồng, màu sắc khác biệt như vậy. Trong hai con ma vương này, chỉ có một con là có hình thể nhân loại. Bất quá, trên đỉnh đầu nó lại là một đôi sừng hươu, mà con còn lại lại có bộ dáng càng thêm cổ quái, không ngờ lại là một con ma vương giống như lợn sừng. Bất quá, từ lực lượng và uy áp từ trên người bọn chúng tỏa ra, tuyệt đối không phải là loại ma vương vừa mới tiến giai bình thường. Con ma vương trên đầu có sừng cười rít lên tham lam nói: "A sắt, con mồi lần này để cho ta đi." Con ma vương giống như lợn lòi kia lắc đầu quầy quậy, nói: "Khải tư, thứ sinh linh này khống chế chính là kiếm quang. Bất quá đã bị tổn hao rất nhiều. Phỏng chừng là cường giả vừa mới tiến giai. Đây chính là địa bổ a, cho nên ta không thể nhường cho ngươi được." Mấy người Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình. Hai con ma vương này mới chỉ dựa vào số lượng kiếm quang cầu hình dư thi triển đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Nếu bọn chúng đã có kiến thức như vậy thì thực lực nhất định sẽ không kém. được rồi, vậy cứ quy củ cũ, ai giết được thì sẽ được linh hồn và lực lượng của nó. Khải Tư ảo não kêu lên. Được. A Sắt vừa lên tiếng, toàn bộ thân hình đã hóa thành một đạo hắc quang, lao đi nhanh như chớp, xông vào trong kiếm trận. Khải Tư nổi giận gầm lên một tiếng, sợ đồng bọn của mình tranh trước một bước. Nó phất tay một cái. Hắc khí trên người bốc lên cuồn cuộn. Trong tay đã có thêm một thanh trường thương khổng lồ. Theo sát phía sau Á Sắt, nhảy vào trong kiếm trận. Cầu Hinh Dư chỉ huy kiếm quang ầm ầm đánh tới, hung hãn đâm lên thân thể Á Sắt. Nhưng lớp da heo trên người Á Sắt phảng phất như một loại bảo vật cứng rắn nhất trong thiên địa. Vô luận kiếm quang có rực rỡ chói mắt ra sao, cũng không thể lưu lại trên người nó một vết thương. Đến lúc này mọi người mới biết, chẳng trách Á Sắt lại liều lĩnh nhảy vào trong kiếm trận như vậy. Thì ra bộ da trên người hắn lại có lực lượng phòng ngự biến thái tới mức này. Kiếm quang chợt lóe, quanh người Khải Tư phía sau chợt xuất hiện vô số tinh quang, tựa hồ muốn đâm hắn thành cục than tổ ong. Khải Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh trường thương hắc sắc trong tay léo sáng. Trong nháy mắt đã ngưng tụ ra vô số hắc điểm. Mỗi một điểm lại nghênh đón một đạo kiếm quang. Song phương quấn chặt lấy nhau. Bất quá, chỉ trong chốc lát, những quang điểm màu đen đã chiếm cứ thượng phong. Bức vô số kiếm quang quanh người lui trở về phía sau. Hai ma vương liên thủ, không ngờ lại có thế như trẻ tre. Đánh ra một thông đạo cực lớn trong kiếm hải, tựa hồ có thể xuyên qua kiếm hải, đi tới bên người Cửu Hinh Dư bất cứ lúc nào. Nhưng Cửu Hinh Dư lại không loạn chút nào, khống chế kiếm quang tung hoành chống đỡ, làm ra vẻ kiệt lực chống cự, liên tiếp bại lui. Hai con ma vương tâm cao khí ngạo, đối với bản thân có niềm tin cực kỳ kiên định và mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì tham niệm trong lòng bọn chúng tác quái, cho nên chúng không có nửa điểm nghi ngờ. Sau một khắc đồng hồ, bọn chúng dựa vào thực lực cường đại cuối cùng cũng mạnh mẽ đả thông một thông đạo trong kiếm hải. Chỉ là khi bọn chúng nhìn thấy rõ mọi người bên trong kiếm hải, sắc mặt lại không hẹn mà cùng biến đổi. Vạn kiếm quyết một khi thi triển ra chính là một thế giới riêng. Trừ phi là đẳng giai thua kém quá xa, nếu không căn bản không thể nhìn thấu tình huống bên trong thế giới. Cho nên, mãi đến khi bọn nó đục thủng cả nửa kiếm trận rồi mới phát giác ra. Ở bên trong kiếm trận, không phải chỉ có một người duy nhất, mà có tới bốn người và một. Mộng yểm biến dị. Khải Tư khàn giọng thốt lên. Hai mắt hắn lập tức sáng lên như sao. Khải Tư, Mộng yểm là của ta. A Sắt hừ hừ một tiếng, cũng vội vàng gào lên. Không, Mộng yểm là của ta. Khải Tư không chút do dự nói. Ta cảm ứng được khí tức bọn chúng rồi. Bọn chúng đều là cường giả linh thể vừa mới tiến giai. Ta chỉ cần một mình Mộng yểm, còn lại bốn kẻ kia thuộc về ngươi. A Sắt hơi do dự một chút, tựa hồ đang cân nhắc gì đó. A Sắt, chỉ cần ngươi nhường ta lần này, ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi. Khải Tư hơi dừng lại một chút, nói. Ta sẽ tìm cho ngươi thêm bốn linh giả nữa. A Sắt rốt cuộc cũng đồng lòng, nói. Được, ngươi nhớ đó. Sắc mặt mấy người Trình Hạo Thiên đều trầm xuống. Hai tên này vậy mà cũng dám lếu láo như vậy trước mặt bọn hắn. Đặc biệt là Mộng yểm. Sắc mặt lại càng phát xanh. Con heo kia giao cho các ngươi, còn tên Khải Tư này để ta xử lý. Mộng yểm thét lên. Dư Uy Hoa thét dài một tiếng, hắn đã sớm ngứa ngáy chân tay từ lâu rồi. Lúc này hóa thân thành kim cương xong, thân hình vừa động một cách đã đánh tới. Phiên giang đảo hải côn trong tay vung cao. Một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt A Sắt đại biết. Nó xít lên một tiếng. Trong miệng đột nhiên mọc ra hai cái răng nhanh. Bắn ra một đạo hắc quang. Hung hăng va chạm với phiên giang đảo hải côn. Uỳnh, Dư Uy Hoa lập tức bay ngược trở lại. Mà A Sắt cũng chẳng khá gì hơn, thân thể của nó cũng nghiêng ngả, lộn nhào mấy vòng trong hư không mới ổn định lại được. Khi nó ngẩng đầu lên thì trong mắt đã tràn ngang vẻ kinh hãi. Trình Hạo Thiên mỉm cười. Hắn đưa tay điểm một chỉ. Mấy chục ước kiếm quang lập tức lao ra. Đồng thời trong giây lát đã sát nhập toàn bộ vào trong kiếm trận.

ở trước mặt bọn hắn, không phải là một sinh linh, mà có tới tận 5 sinh linh. Nơi này, không ngờ có tới 5 linh giả. Hơn nữa linh lực trên người đối phương cũng mờ nhạt, rõ ràng vừa mới tấn chức. Là ma vương lâu năm trong thiên ma giới, bọn chúng tuyệt đối không thể cảm ứng sai. Tuy số lượng linh giả hơi nhiều một chút, nhưng bọn chúng lại càng hiểu được chênh lệch giữa linh giả vừa mới tấn chức và linh giả lâu năm. Cho nên, năm tên linh giả vừa tấn chức này đối với bọn chúng mà nói chính là một bữa tiệc lớn hiếm thấy. Ngoài ra, trong năm linh giả đối phương, không ngờ còn có một con mộng yểm. Điều này càng khiến bọn chúng cảm thấy vui mừng vạn phần. Mộng yểm là của ta, còn lại các ngươi chia đều. Không, ta muốn mộng yểm. Ba tên ma vương đều vội vàng gào lên, đồng thời nhào lên không chút do dự. Chỉ là ngay sau đó, bọn chúng lại cảm thấy hối hận vạn phần. Bởi vì đám kiếm quang đang hỗn loạn trước mặt bọn chúng trong nháy mắt đã bộc phát ra uy lực khổng lồ. Kiếm quang đạo sau tiếp đạo trước, giống như sóng biển vô cùng vô tận ập tới, nhấn chìm tất cả bọn chúng. Mà bên trong những đợt công kích phảng phất như vô biên vô tận này, còn có một cây côn kim sắc khiến bọn chúng hoảng sợ vạn phần. Vào giờ khắc này, bốn sinh linh trước mặt đã thể hiện ra thực lực vượt xa linh giả vừa mới tấn chức. Trong suốt một canh giờ, ba tên ma vương trước sau lần lượt phát ra những kêu thê lương thảm thiết, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, cuối cùng bị mộng yểm khống chế, tống vào trong ôn dưỡng hồ lô. Mọi người nhìn nhau cười. Thân hình Lâm Đình vừa động đã bay ra khỏi kiếm hải, thu lại ba kiện cổ trung vô chủ lại. Tiếp đó xé sách không gian, mang mọi người rời đi. Ở xung quanh đó, chỉ để lại một đám ma đầu ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ cho tận lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quyển 5, Vô Đề chương 335. Ma thần chú ý, giết. Theo một tiếng quát lớn của Sư Uy Hoa, lại một con ma vương bị phiên giang đảo hải côn đánh cho lăn quay ra đất. Mấy trăm đạo kiếm quang lập tức xuyên thủng qua thân thể con ma vương này, để lại trên người nó vô số vết thương. Bất quá, con ma vương này rõ ràng không phải tầm thường. Cho dù bị trọng thương như vậy vẫn nhảy dựng lên, ngoan cố chống cự. Đến lúc này, tốc độ của nó đã phát huy tới cực hạn. Không ngờ có thể đánh ra một lỗ hồng trong kiếm hải, tựa hồ có thể thoát ra khỏi phạm vi kiếm hải bao phủ bất cứ lúc này. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh loan đảo hắc ếch phảng phất như đột nhiên hiện ra từ giữa hư không, hung hăng chém lên thân thể nó. Ma vương phát ra một tiếng kêu thê thảm. Nó chân chối nhìn chằm chằm thanh loan đao, trong ánh mắt tràn ngập một sự khiếp sợ không cách nào hình dung được. Toàn bộ lực lượng trên người nó phảng phất như bị rút sạch trong nháy mắt, mềm nhũn nằm vật trên mặt đất. Tiếp đó, thân thể mộng yểm hóa thành một đám hắc vụ, nhanh chóng bao phủ thân thể con ma vương lại. Mấy người Trịnh Hảo Thiên trong kiếm trận lặng lặng đứng nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui vẻ. Cảnh tượng như vậy bọn họ đã nhìn qua không ít. Phàm là ma vương bị mất đi phần lớn lực lượng, bị hắc vụ do mộng yểm biến thành bao phủ, chỉ trong một khoảng thời gian đều sẽ mất lực lượng chống cự, trở thành khôi lỗi bị mộng yểm khống chế. Đối với năng lực này của mộng yểm, tất cả mọi người đều hâm mộ vạn phần. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây là thiên phú năng lực của mộng yểm. Trừ bỏ chủng tộc này ra, những chủng tộc còn lại cho dù có muốn khống chế nhiều ma vương như vậy, cũng tuyệt đối là chuyện không thể. Từ thời điểm khi bọn họ tiến vào thiên ma giới đến giờ, đã trôi qua được 5 ngày rồi. Nhưng chỉ trong 5 ngày này, trên người bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sự lo lắng bất an lúc đầu đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, mà thay vào đó là một sự hứng khởi, nhiệt tình tìm kiếm, vây bắt ma vương. Trong 5 ngày ngắn ngủi, bọn họ chỉ sử dụng một bài duy nhất, lợi dụng lòng tham của thiên ma, dụ tới hơn 10 con ma vương cường đại. Những con ma vương này có mạnh có yếu, có ít có nhiều. Nhưng con ma vương mà bọn họ đang vây công lúc này, không thể nghi ngờ chính là một trong những con cường đại nhất. Đây là một con ma vương độc hành. Nó thậm chí còn suýt chạy thoát khỏi vòng vây của mọi người. Nhưng cũng may mà thanh loan đao trong tay ma vương biến dị ảo diệu vô song, đối với ma vương lại càng có năng lực khắc chế đặc biệt. Ở thời khắc mấu chốt nhất chém xuống một đạo, cuối cùng thuận lợi bắt được con ma vương cường đại này. Thở ra một hơi thật dài, Trình Hạo Thiên đột nhiên nói: "Các vị, thủ hoa của chúng ta đã không ít rồi." Dư Uy Hoa sửng sốt nói: "Hạo Thiên, ngươi định trở về ư?" Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói: "Chẳng biết tại sao, trong lòng ta càng lúc càng bất an, tựa hồ có chuyện gì đó rất đáng sợ sắp phát sinh, cho nên..." Dư Uy Hoa không cho là đúng, nói: "Hạo Thiên, ngươi lo lắng cái gì? Chỉ dựa vào mấy người chúng ta liên thủ, cho dù là đại ma vương cũng có thể liều chết một trận. Chẳng lẽ lại sợ những con ma vương nho nhỏ này hay sao?" Trình Hạo Thiên cơ u, v, quy, quy, o, y, khổ một tiếng, nói: "Uy Hoa, con đại ma vương kia bị trấn áp nhiều năm hơn nữa, rõ ràng là bị vây khốn trong cấm chế nào đó. Một thân thực lực phát huy được mấy thành. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không bị chúng ta giết chết, mà là tự bảo bỏ mình. Hắc hắc, nếu thật sự gặp được một đại ma vương ở đây, chỉ sợ chúng ta lành ít dữ nhiều rồi." Dư Uy Hoa lắc đầu quầy quậy, hắn vỗ ngực, hào khí tận trời, nói: "Hạo Thiên, trước kia chúng ta còn chưa tấn chức linh thể, nhưng hiện tại chúng ta đều là cường giả linh thể. Nếu gặp lại cái đầu lâu kia, nhất định có thể đánh thắng hắn." Đôi mắt đẹp của Cửu Hinh Dư khẽ đảo quanh một vòng, trầm giọng nói: "Dư sư huynh, Hạo Thiên nói đúng đó. Ta cũng cảm ứng được nguy hiểm sắp tới gần." Nàng hơi dừng lại một chút, nói: "Nơi này dù sao cũng là thiên ma giới, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn." Dư Uy Hoa gãi gãi ra đầu, theo thói quen nhìn về phía Lâm Đình. Lâm Đình trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói: "Chúng ta đã bắt được hơn 10 con ma vương, cho dù mỗi người hai con cũng thừa rồi. Nếu Hạo Thiên và Cửu sư muội đều cảm nhận được nguy hiểm, vậy chúng ta tạm thời trở về." Dư Uy Hoa bất mãn lầu bầu hai câu. Bất quá, hắn cũng biết mọi người sở dĩ có thể tung hoành tứ phương trong thiên ma giới như vậy, phần lớn là do công lao của Vạn Kiếm Quyết và Mộng Yểm. Nếu bọn họ đã quyết định trở về, thì hắn có phản đối cũng chẳng làm gì được. Hống! Bỗng nhiên, xa xa chợt vang lên một tiếng hống hung lệ, nóng nảy, đồng thời dùng một tốc độ cực nhanh lao tới. Hai hàng lông mày của mọi người thoáng nhướng lên. Sau khi nghe được thanh âm này, ngay cả trái tim của bọn hắn cũng không nhịn được mà thót lên. Một đạo quang trụ hắc sắc khổng lồ từ đằng xa lói lên. Nó một đường lao tới, hùng hổ thế không thể đỡ. Phàm là những ma đầu vô tình cản đường nó, vô luận là tiểu gia hỏa nhất giai hay là ma đầu thập giai đỉnh phong, đều bị đạo quang trụ này đánh cho nát bét. Đáng thương cho mấy con ma đầu xui xẻo, thân thể vừa vỡ nát lập tức bị đám ma đầu xung quanh tranh nhau sâu xé, ngay cả một mẩu vụn cũng không còn. Đây chính là sự tàn nhẫn của thiên ma giới, cũng là hình ảnh chân thực nhất. Một khi mất đi lực lượng thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Quang trụ hắc sắc cũng không hề dừng lại, mà một đường thẳng tắp vọt về phía mấy người Trình Hạo Thiên. Ầm, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, đạo quang trụ cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng lực lượng cường đại đến khó tin kia cũng khiến cho thế giới kiếm hải sụp đổ. Trong khoảnh khắc, thân hình mấy người Trình Hạo Thiên lập tức hiện ra. Quang trụ chợt biến mất, một cự nhân dáng người khôi ngô cao lớn chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, ánh mắt khẽ lướt qua con ma vương đã bị trọng thương hôn mê bất tỉnh và Mộng Yểm. Tiếp đó, hống hống, một tiếng sống phẫn nộ tới cực điểm bạo phát. "Nhân loại, các ngươi dám làm càn ở thiên ma giới như vậy, bắt đi bao nhiêu vương giả của tộc ta. Ta nhất định phải rút gân lột ra các ngươi, lóc xương lấy tủy, cho các ngươi chết không được tử tế." Mộng Yểm lười biếng phản lưng một cái. Nó đưa tay điểm một chỉ. Đám hắc khí lập tức thu liếm lại. Quay về phía Trình Hạo Thiên gật đầu một cái. Trình Hạo Thiên vỗ tay lên ôn dưỡng hồ lô. Một tia bạch quang lập tức bay ra, cuốn lấy con ma vương đang nằm trên mặt đấy rồi hút vào trong hồ lô. Con ma vương hình dáng cử nhân, mặt mày âm trầm nhìn bọn họ, trong con ngươi nhảy nhót một ngọn lửa gần như thực chất. "Mộng Yểm, ngươi thân là một thành viên tộc ta, lại trợ chủ vi ngược, ma thần đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm giống như phát thể vang vọng khắp cả không gian. Đạo thanh âm này phảng phất như ẩn chứa một ma lực nào đó, khiến tâm thần người ta phải dao động. Nhưng Mộng Yểm lại tình bơ như không, ngoái ngoái tai cười nhạo. Ta không biết ngươi là thủ hạ của ma thần đại nhân nào, nhưng ngươi vẫn chỉ là một ma vương mà thôi. Đứng trước mặt ta cũng không cần lôi cái trò vặt đó ra làm gì. Chẳng lẽ ngươi đã quên bộ tộc Mộng Yểm am hiểu nhất là cái gì hả? Ma vương cử nhân gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình của hắn lập tức bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã lớn gấp đôi. Đồng thời bàn tay hắn vừa lật, một chiếc xa luân khổng lồ hắc sắc đã xuất hiện trên hai tay hắn, đồng thời hung hăng đập tới. Mấy người Trịnh Hảo Thiên bề ngoài thì tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. Ma thần, tên ma vương cử nhân vừa mới xuất hiện này không ngờ lại đề cập tới ma thần. Đây chính là cường giả cường đại nhất trong thiên ma giới. Nghe nói mỗi một vị ma thần đều có thực lực không thua gì những tông sư cường đại nhất các tộc trong đại linh giới. Tuy mấy người bọn họ đã thành công tấn chức linh giả, nhưng nếu thật sự khiến ma thần chú ý tới, thì cho dù có trăm cái mạng cũng không đủ xài. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức hiểu được hành tung của mình đã bại lộ. 5 ngày thời gian bắt được hơn 10 con ma vương cường đại. Tổn thất như vậy đối với toàn bộ thiên ma giới đương nhiên là nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng đối với một vị ma thần, nắm giữ trong tay một lãnh thổ quốc gia mà nói, lại có thể ẩn ước cảm giác được một tia bất thường. Tuy ma thần đại nhân không thể nào tự mình tra xét nguyên nhân, nhưng phái một thủ hạ tới, lại không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, từ khí tức cường đại trên người con ma vương này, gần như có thể so sánh với con đại ma vương bán tàn phế trong tiểu linh giới rồi. Nó tuyệt đối là một kình địch cường đại nhất. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ không hẹn mà cùng hạ quyết định. Chư Uy Hoa điên cuồng hét liên một tiếng. Phiên giang đảo hải côn trong tay đột nhiên biến lớn. Một côn đập tới, ngạnh kháng cử luân của ma vương cử nhân. Nhưng lực lượng trên cử luân không ngờ lại lớn tới mức không tưởng tượng nổi. Cho dù là một thân man lực của Dư Uy Hoa cũng không thể chống đỡ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cả người không ngờ lập tức bắn ngược về phía sau. Ma vương cử nhân thoáng ngây người, ngạc nhiên nhìn bốn người đối phương. Tựa hồ rất bất ngờ khi có kẻ đỡ được một luân của hắn. Hừ, có chút bổn sự, chẳng trách lại ngang ngược như thế. Chỉ đáng tiếc các ngươi quá không coi ai ra gì, khiến cho ma thần đại nhân chú ý, vậy thì đi chết đi. Ma vương cử nhân lại vung tay lên, một luân đập xuống. Nhưng trong một khắc này, vô tận kiếm quang đột nhiên tràn ra. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư phối hợp ăn ý, phóng thích toàn bộ mấy chục ức kiếm quang, tạo thành một kiếm hải vĩ đại, vô biên vô tận, vây chặt lấy đối phương. Lâm Đình, mau mau tìm kiếm tọa độ của Hàn Lâm tiểu linh giới, chúng ta xé sách không gian chạy thôi. Trình Hảo Thiên vội vàng nói. Mau, Lâm Đình gật mạnh đầu một cái. Hắn đương nhiên biết nặng nhẹ, lập tức nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Sau một lát, trên mặt hắn đã hiện lên một tia vui mừng, vươn tay ra giữa hư không kéo mạnh một cái. Lập tức, một khe nước khổng lồ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay cả Mộng Yểm cũng phải hâm mộ không thôi. Không hổ là linh giả lĩnh ngộ ý chí không gian, vừa mới tấn chức đã có sức mạnh thần kỳ như thế. Đi, Trình Hảo Thiên gầm nhẹ một tiếng. Đi, các ngươi đã bắt nhiều hài tử của bổn tỏa như vậy còn muốn chạy sao? Bỗng nhiên, một thanh âm như sấm nổ ầm ầm vang lên. Một cỗ khí tức khủng bố không thể nào hình dung được từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã tràn ngập từng tấc không gian. Mấy người Trình Hảo Thiên sắc mặt đại biến. Nhưng đứng trước cỗ khí tức này, bọn họ cũng giống như những con kiến, yếu ớt vô lực, bị cố lực lượng này giam cầm, căn bản không thể giãy giụa chút nào. Mà cùng lúc đó, khe nứt không gian mà Lâm Đình xé sách ra cũng bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Mọi người đều hối hận vô cùng. Bọn họ thân ở trong địa phương hung hiểm như thiên ma giới, lại không hiểu được đạo lý, vừa đủ thì thu tay. Hiện giờ khiến tồn tại kinh khủng như thế chú ý, e rằng thật sự phải để mạng lại nơi đây rồi. Chỉ là đúng vào lúc này, mọi người chợt cảm thấp áp lực trên người biến mất, thân thể khôi phục được năng lực hành động. Hơn nữa khe nứt không gian đang nhanh chóng khép lại, tựa hồ có thể biến mất cứ lúc nào đột nhiên mở rộng. Đi! Trình Hảo Thiên trong lòng mừng rỡ, vội vàng hét lên. Trên người kiếm quang vừa chuyển cuốn lấy mọi người chui vào trong khe nứt nhanh như chớp. Ở phía sau bọn hắn, chỉ còn vang vẳng tiếng sống giận tiếc nuối rung trời của vị ma thần kia. Giống như một cây cự chùy hung hăng oanh kích vào lồng ngực bọn hắn. Thân hình bọn hắn lảo đảo, không ngờ không thể duy trì cân bằng phi hành bình thường, ngã nhào xuống dưới. Quyển 5, Vô Đề chương 336, trở về. Một đạo quang trụ khổng lồ chợt bùng lên mãnh liệt trên mặt đất. Khi vầng quang mang này biến mất thì An Băng Hải đã xuất lính mọi người từ trong truyền tống trận đi ra. Nhưng khi quang huy xung quanh người các nàng tiêu tán, trong mắt An Băng Hải đột nhiên lộ ra một tia tinh quang không dám tin. Ở trong tầm mắt nàng có thể nhìn thấy ma khí gần như đang che khuất bầu trời xa xa. Nhưng thân là một trong những cường giả thập giai kiệt xuất nhất thiên tinh môn, nàng lại cảm ứng được rất rõ ràng. Ma khí nơi này tựa hồ đã tiêu tán đi rất nhiều. Nàng đã từng tự mình tiến vào ma khí, đồng thời cảm nhận lực lượng cường đại ở đó, cho nên lập tức phát hiện ra tình huống khác thường. An cô nương, các ngươi đã phá được cấm chế truyền tống trận. Một tiếng hô vừa kinh ngạc vừa vui mừng từ phương xa vang lên. Tiếp đó, một đạo nhân ảnh chạy vụt tới giống như gió lốc. An Băng Hải khẽ gật đầu, nói: Hà huynh, tiểu muội không phụ ủy thác. Sau mấy ngày cố gắng, đã hoàn toàn đả thông cấm chế truyền tống trận, đồng thời đưa mỗi phái hai vị sư để trở về đại linh giới. Hà Sa lập tức thở dài một hơi, lập tức thả lỏng tâm tình. Bọn họ bị vây khốn trong một phương tiểu linh giới này, đương nhiên không thể liên lạc với trưởng bối sư môn. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có người trở về đại linh giới, thì các thái thượng trưởng lão sau khi nhận được tin tức này, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt An Băng Hải đưa về phương xa, nói: Hà huynh, nơi này đã xảy ra biến cố gì? Sao phạm vi ma khí bao trùm lại nhỏ đi nhiều như vậy? Sắc mặt Hà Sa lập tức trở nên hơi cổ quái, hắn than nhẹ một tiếng, nói: Ta cũng không biết nơi đây đã xảy ra biến cố gì, nhưng ma khí đúng là đang dần dần yếu đi. Thần sắc An Băng Hải khẽ động, nói: Mấy người Trình Hảo Thiên của quý phái đâu? Hà Sa do dự một chút. Được Như Tiêu cô nương của quý phái trợ giúp, chúng ta đã tìm ra được ma huyệt, cũng phát hiện ra dấu vết chiến đấu kịch liệt ở đó. Chỉ đáng tiếc là không thể phát hiện được Trình sư đệ. An Băng Hải trong lòng căng thẳng, nhưng nhìn sắc mặt Hà Sa, không khỏi nghi hoặc không thôi. Nếu mấy người Trình Hảo Thiên thật sự gặp phải bất trắc, tại sao hắn lại có biểu tình cổ quái như thế? Xoẹt xoẹt, đột nhiên ở giữa không trung khôn cùng vang lên những tiếng xoẹt xoẹt, không gian bị xé rách. Mấy người Hà Sa ngẩng đầu nhìn, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng. Trên bầu trời đột nhiên nứt ra mấy khe nứt không gian khổng lồ, mà ở trong những cái khe này lại có thấp thoáng mấy bóng người. Ánh mắt hai người bọn họ sắc bén đến thế nào chứ? Lập tức nhận ra, đây chính là các vị thái thượng trưởng lão trong các phái. Hơn nữa còn là mấy vị trác tuyệt trong các cường giả linh thể. Các thái thượng trưởng lão đến rồi. Cũng không biết là ai phát ra tiếng kinh hô lên, mà ngay lập tức từ trong thành có mấy chục đạo thân anh bay ra, trên mặt bọn họ đều không thể che giấu được sự vui mừng. Vân Thái Thượng Trưởng Lão, Hà Sa vội vàng khom người một cách thật sâu, hô lớn: Đại biểu Vạn Kiếm Tông tới đây đương nhiên là người đỡ đầu cho mấy người Trình Hảo Thiên. Vân Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này, vẻ mặt vị lão nhân ngưng trọng, ánh mắt đảo quanh một vòng, nói: Hà Sa, tình huống ra sao? Ngươi mau kể lại chi tiết một lần. Hà Sa không dám thất lễ, kể lại tất cả mọi chuyện từ khi bọn họ tiến vào tiểu linh giới một lượt. Tiếp đó nói: Vân Thái Thượng Trưởng Lão, huyên đệ thập giai các phái chúng ta đã tra xét phạm vi ma khí bao trùm, đồng thời đánh chết một ít ma tộc còn sót lại. nhưng Thủy Chung vẫn không tìm thấy tung tích mấy người Trình sư đệ. Sắc mặt Vân Thái Thượng trưởng lão trầm như nước. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa còn có các vị Thái Thượng trưởng lão của các phái. Chỉ là lúc này trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Thái Thượng trưởng lão lại mang theo thần sắc rất phức tạp. Có quan hệ tốt với Vạn Kiếm Tông đương nhiên là thở dài và lo lắng. Nhưng cũng có một số vị lộ ra một nụ cười lạnh lùng tựa hồ rất vui mừng với tin tức này. Chung quanh lập tức chìm vào im lặng. Nếu ngay cả những vị Thái Thượng trưởng lão kia cũng không muốn quấy rầy Vân Thái Thượng trưởng lão vào lúc này, thì những người còn lại đương nhiên càng không có cái gan này rồi. Sau một hồi thật lâu, Vân Thái Thượng trưởng lão nói: Hà Sa, ngươi có biết tại sao ma khí nơi này lại dần dần suy yếu? Hà Sa khom người, cung kính nói: Đệ tử không biết, nhưng đoán rằng có thể liên quan tới một trận thiên lôi năm ngày trước. Thiên lôi? Hai hàng lông mày của Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ nhướng lên, nói, vâng. Hôm đó, An cô nương cùng các huynh đệ Thiên Tinh môn phá được một bộ phận cấm chế truyền tống trận. Chúng ta lập tức vội vàng tới đây, muốn tiếp ứng Trình sư đệ. Nhưng sau khi chúng ta ra khỏi truyền tống trận, lại phát hiện không trung nơi này đột nhiên xuất hiện thiên lôi dày đặc, điện quang chớp động, không gian bị xé rách, thiên ma bay khắp nơi. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Đột nhiên, một vị trung niên nhân khí độ trầm ổn cao mày cắt ngang lời hắn, nói: Ngươi cho là có người trùng kích cảnh giới linh thể sao, còn xé rách không gian thiên ma bay loạn? Vẻ mặt Hà Sa xấu hổ. Mặc dù hắn là thủ tịch đại đệ tử một trong những trung phong, nhưng đối diện với mấy vị Thái Thượng trưởng lão này, vẫn không dám phản bác lại. Vân Thái Thượng trưởng lão nhíu mày, nói: Tiểu Nghiêm, ngươi cần gì phải làm khó hắn? Hắn chỉ đang kể lại chuyện hôm đó thôi. Người vừa lên tiếng chính là Nghiêm Lôi Minh của Phong Thần Nhai. Quan hệ giữa hắn và Trình Hạo Thiên chẳng hòa thuận gì. Một tiểu bối mà hắn yêu thích nhất đã gián tiếp chết trong tay Trình Hạo Thiên. Chuyện này chẳng có gì gọi là bí mật cả. Nghiêm Lôi Minh khẽ cười, nói: Vân huynh, ngươi hẳn là cũng nghe thấy ý tứ trong lời hắn rồi. Ngay cả ngươi cũng cho rằng, trong hoàn cảnh như tiểu linh giới này, cũng có người trùng kích cảnh giới linh thể, đồng thời dẫn động thiên lôi và thiên ma xuất hiện sao? Vân Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một lúc. Kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, nhưng cũng biết khả năng này gần như bằng không. Hà Sa tức giận, nhưng cũng không dám trực diện chống đối Nghiêm Lôi Minh, trong mắt vừa chuyển, nói: Vân Thái Thượng trưởng lão, chuyện hôm đó cũng không phải chỉ có một mình đệ tử chứng kiến, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Vừa dứt lời hắn đã quay đầu nói: Đường huynh, ngươi thấy có đúng không? Đường Dật Dương trong lòng chửi ầm lên: Tên khốn Hà Sa nhà ngươi, tự dưng lôi ta vô làm chi? Bất quá, dưới ánh mắt của các vị linh giả, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng nói: Các vị tiền bối, tình huống hôm đó quả thật là như thế. Giống như là có người trùng kích cảnh giới linh thể, do đó mới khiến cho thiên địa dị biến. Hắn đột nhiên chuyển giọng, nói: Việc này có hơn trăm người chúng ta cùng tận mắt nhìn thấy. Xin các vị tiền bối cứ hỏi đệ tử bổn môn là có thể xác định. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mình cũng không thể đơn độc ra mặt được, kéo tất cả mọi người cùng vào mới là chí lý. Tất cả các vị Thái Thượng trưởng lão quay sang nhìn nhau. Bọn họ không ngờ lại hỏi thật, nhưng kết quả nhận được lại giống hệt nhau. Hơn nữa còn là kết quả khiến bọn họ khó tin nổi nhất. Một vị lão giả khẽ vuốt râu dài, nghi hoặc nói: Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ trong hoàn cảnh này của Hàn Lâm tiểu linh giới cũng có thể dẫn động thiên lôi tiến giai? Vân Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: Hà Sa, các ngươi nói, lúc đó thiên lôi ở ngay phía trên ma khí. Vâng. Hà Sa không chút do dự nói. Hai mắt Vân Thái Thượng trưởng lão sáng lên, nói: Lão phu hiểu rồi, ma khí nơi này không hề tầm thường, bên trong ẩn chứa lực lượng không hề thua kém đại linh giới. Hắc hắc, cũng không biết bọn hắn vớ được thứ gì tốt trong ma khí, không ngờ lại sớm dẫn động thiên lôi tấn trúc. Hà Sa vừa kinh vừa hỉ, nói: Vân Thái Thượng trưởng lão, ngài nói mấy người Trình sư đệ vẫn còn sống. Kỳ thật, khi nhìn thấy thiên địa dị tượng ngày đó, rồi đi khắp nơi kiếm mấy người Trịnh Hảo Thiên mà không thấy. Bọn họ đã từng nghĩ tới mấy người Trịnh Hảo Thiên đã tấn thăng thành cường giả linh thể rồi, nhưng bọn họ cũng chỉ thầm đoán mà không có nửa điểm căn cứ chính xác. Nhưng hiện giờ không ngờ Vân Thái Thượng trưởng lão cũng cho là vậy, đương nhiên khiến hắn vui mừng quá đỗi rồi. Bọn hắn hẳn là còn sống. Hơn nữa, Vân Thái Thượng trưởng lão hơi ngần ngừ, nói: trong bọn hắn hẳn là có một người thành công tấn thăng thành linh giả rồi. Nhưng nếu bọn họ đã tấn thăng thành linh giả, vì sao lại đột nhiên biến mất? Hà Sa do dự hỏi. Hắc hắc, lão phu cũng không biết là ai tấn chức, nhưng thứ mà người tấn chức kia lính ngộ được hẳn là lực lượng không gian, mà bọn họ lại vừa mới lính ngộ được lực lượng, cho nên... Vân Thái Thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: cho nên không biết bị lực lượng không gian truyền tống đến nơi nào rồi. Nếu mấy người Trịnh Hảo Thiên mà nghe được hắn suy đoán như vậy, tuyệt đối sẽ bội phục sát đất. Tuy rằng suy đoán của hắn không đúng, nhưng có thể nghĩ tới bước này cũng là rất hiếm thấy rồi. Tất cả các vị cường giả linh thể đều khẽ gật đầu. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng nổi lên một nghi vấn: mấy người kia hiện giờ đang ở đâu? Mà Nghiêm Lôi Minh lại thầm nguyện rủa trong lòng: chỉ mong bốn tên tiểu tử bọn chúng cùng con đại ma vương kia biến mất, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Mọi người mỗi người một âm tư. Đang lúc trầm mặc thì sắc mặt mấy vị thái thượng trưởng lão khẽ biến. Bọn họ không hẹn mà cùng cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu nổi lên. Ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt bạo phát ngay giữa hư không. Ngay cả nhân vật như Vân Thái Thượng trưởng lão cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp đó bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy bên trong hư không đột nhiên nứt ra một cái khe khổng lồ. Ở sâu trong cái khe đó là một không gian hắc ám bao la bát ngát, mà ở nơi đó lại truyền ra một tia khí tức khủng bố khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Cỗ khí tức này cường đại mà đáng sợ, ngay cả là những vị thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng này cảm nhận được cũng phải kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong cái khe thoáng hiện ra, bọn họ dáng vẻ vội vàng, vẻ mặt chật vật. Hơn nữa, trong một khắc khi bọn họ vừa mới xuất hiện, một tiếng giống giận kinh thiên chợt từ trong khe nước truyền ra. Tất cả mọi người trong lòng đều run lên, lực lượng của ngươi tựa hồ mất đi một nửa. Trừ mấy người Vân Thái Thượng trưởng lão ra, những người còn lại đều ngồi phệt xuống đất. Tiếng sống giận còn chưa kịp dừng lại thì khe nứt không gian đã nhanh chóng khép lại, cắt đứt âm thanh đáng sợ đó. Trong lúc điện quang hỏa thạch đó, Vân Thái Thượng trưởng lão giã nhìn rõ dung mạo mấy người trước mắt. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ vạn phần. Quyển 5, Vô Đề chương 337. Bốn vị linh giả. Ánh mặt trời rực rỡ rải khắp mặt đất, khiến cho thiên địa vạn vật như có thêm một tầng quang mang kim sắc, ngân sắc. Ánh sáng xuyên qua những đám mây tựa như những sợi kim tuyến, răng khắp nơi biến không gian thành một bức tranh đẹp vô cùng. Nhưng trong bầu trời đang bị ánh nắng mặt trời đó chiếu rọi, lại rụt rì nứt ra một khe hở. Tiếp đó mấy người từ trong bên trong chật vật chạy ra. Ở phía sau bọn hắn là một vùng hắc ám sâu thẳm, phảng phất như có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng mặt trời. Hơn nữa từ bên trong còn truyền ra một cỗ lực lượng khủng bố khiến người ta hít thở không thông. Chỉ là cỗ lực lượng còn chưa kịp phát huy uy lực chân chính thì đã bị không gian khép lại, xé tan thành từng mảnh nhỏ, khiến cho tất cả mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạo Thiên sư muội, Dư sư đệ, Lâm sư đệ, vô số tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên. Lúc này, sau khi nhìn thấy rõ ràng dung mạo bốn người từ trong khe nút không gian nhảy ra, mấy người Hà Sa và Cao Thăng đều không nhịn được mà kinh hô. Bốn người Trịnh Hảo Thiên đã mất tích mấy ngày rồi, rốt cuộc hôm nay cũng xuất hiện. Nghe những thanh âm kích động mà quen thuộc này, bốn người Trịnh Hảo Thiên mừng rỡ không thôi. Bọn họ biết Lâm Đình quả nhiên đã không phụ sự mong đợi của mọi người, không ngờ thật sự xé rách không gian thành công, hơn nữa còn đưa mọi người đến Hàn Lâm tiểu linh giới. Tuy nơi này không phải là ở trong ma khí, hơi lệch đi một chút, nhưng cũng là rất giỏi rồi. Hả? A Vân Thái Thượng trưởng lão, ngài cũng tới rồi sao? Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng khom người một cái thật sâu, hành lễ. Trong Vạn Kiếm Tông, người chiếu cố bọn hắn nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Vân Thái Thượng trưởng lão. Cho nên đối với hắn, Trình Hạo Thiên cũng cung kính vạn phần. Lão nhân gia ông ta mắt thần như điện, ánh mắt thoáng đảo qua bốn người bọn hắn. Dần dần trên mặt vị lão nhân này lộ ra một thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Cường giả linh thể a, nhân vật như vậy, cho dù muốn đào tạo ra một người cũng cực kỳ gian nan. Cho dù là trong bát đại siêu cấp môn phái, muốn đào tạo ra một cường giả thập giai đỉnh phong cũng không khó khăn. Nhưng muốn cam đoan cường giả đó có tấn thăng thành linh giả, thì thật sự mà ngàn nan vạn khó. Bởi vì một bước cuối không phải dùng thiên tài địa bảo là có thể giải quyết, mà phải dựa vào ý chí và năng lực lĩnh ngộ của bản thân tu luyện giả. Cửa ải này có thể qua chính là có thể qua, không thể qua chính là không thể qua, không có bất cứ một đạo lý nào. Cho nên trong bát đại siêu cấp môn phái có thêm một vị cường giả linh thể cũng là một chuyện đáng ăn mừng rồi. Mà hiện giờ Vạn Kiếm Tông không ngờ lại có thêm tới 4 vị cường giả linh thể, hơn nữa còn đều là cường giả siêu phẩm. Nghĩ tới tiền đồ sáng lạn, rộng rãi thênh thang sau này của bọn họ, Vân Thái Thượng trưởng lão đương nhiên phải vui mừng quá đỗi rồi. Ha ha, Vân huynh chúc mừng chúc mừng. Vị lão giả lên tiếng lúc đầu mỉm cười nói. Vân Thái Thượng trưởng lão trong lòng vui sướng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói: Hạo Thiên, vị này chính là Thái Thượng trưởng lão La Hổ Tiếu của Thất Nguyên Môn, tương giao tâm đầu ý hợp với lão phu. Các ngươi mau bái kiến đi. Bốn người Trình Hạo Thiên trong lòng sùng mình, bọn họ đương nhiên chú ý tới một chi tiết nho nhỏ. Ở nơi này có tới hơn 10 cường giả linh thể, nhưng cũng chỉ có vị La Hổ Tiếu này và Vân Thái Thượng trưởng lão là đứng ở trước. Còn những linh giả còn lại đều như vô tình hữu ý mà thoáng lui lại phía sau một bước. Hơn nữa, khi Vân Thái Thượng trưởng lão giới thiệu, không ngờ chỉ giới thiệu một mình hắn, còn đối với những người khác, căn bản là không đề cập tới. Mà phản ứng của những linh giả còn lại cũng có chút cổ quái. Bọn họ đối với hành động này của Vân Thái Thượng trưởng lão lại không hề tỏ ra bất mãn gì. Tựa hồ đây là chuyện đương nhiên vậy. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận và địa vị của vị La Hổ Tiếu Thái Thượng trưởng lão này tuyệt đối không phải tầm thường. Thậm chí còn ẩm ước cao hơn các linh giả khác một bậc. Thi lễ với La Hổ Tiếu một cái, bốn người Trình Hạo Thiên trong mắt chớp đồng tinh quang. Cẩn thận đánh giá các cường giả linh thể, mấy người Trình Hạo Thiên hiện giờ đã khác xa trước kia. Bọn họ không còn là tu luyện giả bình thường nữa, mà đã một bước lên trời, tiến thân thành cường giả linh thể chân chính rồi. Cho nên những gì bọn họ có thể nhìn thấy cũng khác xưa rất nhiều. Trong hơn 10 vị linh giả này, khí tức trên người cũng có mạnh có yếu. Tuy mỗi người bọn họ đều muốn ấm giấu đi thực lực khủng khiếp của mình, không để khí thế linh giả cường đại tràn ra lan đến đám người Hà Sa, nhưng từ dao động khí tức trên mỗi người bọn họ vẫn miễn cưỡng có thể phân biệt được thực lực mạnh yếu của bọn họ. Trong đó cường đại và khiến bọn hắn kinh hãi quả nhiên chính là hai người Vân Thái Thượng trưởng lão và La Hổ Tiếu. Khí tức hai người bọn họ liên miên bất tuyệt, giống như hai con sông khổng lồ. Vô luận bọn họ có dò xét thế nào cũng không thể cảm ứng được độ sâu và sự rộng lớn của nó. Mà đem ra so sánh, khí tức của những linh giả còn lại thì có vẻ kém hơn rất nhiều. Ngay khi bốn người Trình Hạo Thiên quan sát những linh giả, đối phương cũng nhanh chóng quan sát bốn người bọn họ. Bất quá, sau khi cảm ứng được khí tức đồng giai tràn ngập trên người bọn họ, biểu tình và ý niệm trong lòng mỗi người lại một khác. Đặc biệt là Nghiêm Lôi Minh của Phong Thần Nhai, sắc mặt lại càng xanh mét, không nói một lời nào. Bởi vì trong lòng hắn cực kỳ oán hận Trình Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư. Chỉ vì bọn họ thấy chết mà không cứu, cho nên đứa tiểu bối mà mình yêu thương nhất phải chết thảm trong tay Kim Cương bộ tộc ở trong tiểu linh giới. Mà tên đồ tôn hắn đắc ý nhất, mang theo kiện ngụy pháp khí do đích thân hắn luyện chế cũng mất tích trong phiêu miếu Vân Hải rồi. Tuy việc này nhìn như không liên quan gì tới Trình Hạo Thiên, Nhưng hắn có một cảm giác, việc này e rằng không thể tránh khỏi liên quan tới Trịnh Hạo Thiên. Nếu như là tu luyện giả bình thường, Nghiêm Lôi Minh đã sớm lấy thế đè người, trực tiếp bắt lại, nghiêm hình tra khảo, thậm chí còn sưu hồn đoạt phách rồi. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. Hắn là thiên kiêu chi tử của Vạn Kiếm Tông. Nghiêm Lôi Minh cho dù có to gan hơn nữa cũng không dám quang minh chính đại xuống tay với hắn. Nhưng khi hắn còn đang lén lút tìm kiếm cơ hội, thì lại bất ngờ phát hiện Trịnh Hạo Thiên đã vượt qua một bước cuối cùng, trở thành một linh giả. Từ nay trở về sau, hai người trẻ tuổi này đã có tư cách và thực lực sánh vai với hắn rồi. Hơn nữa, với tuổi tác và tốc độ tấn chức của đối phương, Nghiêm Lôi Minh cũng hiểu được cả đời này hắn đừng hòng tìm được cơ hội báo thù nữa. Cho nên vào giờ phút này trong lòng hắn rối như tơ vò, lại oán hận không thôi. La Hổ Tiếu mỉm cười chân thành, phất phất tay nói: Trịnh tiểu huyên đệ, chúc mừng các ngươi. Từ nay về sau, bát đại môn phái chúng ta lại có thể bốn vị linh giả, thật là đáng mừng. Ở phía sau hắn, có mấy vị thái thượng trưởng lão cũng lên tiếng chúc mừng. Vô luận vẻ mặt bọn họ có xuất phát từ chân tâm thật ý hay không thì ít nhất vào giờ phút này, nhìn qua cũng rất nhiệt tình. Mấy người Trịnh Hạo Thiên có thể ở tấn trúc linh giả ở độ tuổi này, khó nói sau này có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Đối với linh giả vừa tấn chức tiền đồ vô lượng này, tuyệt đại đa số mọi người đều suy nghĩ phải làm thế nào mới tạo được quan hệ tốt với đối phương. Hà Sa và Cao Thăng trợn tròn mắt, bọn họ trợn mắt líu lưới nhìn bốn người Trịnh Hạo Thiên, trong lòng đều nổi sóng vạn trượng. Tuy sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thiên lôi oanh kích, bọn họ cũng ầm ước đoán được hẳn là có một trong bốn người Trịnh Hạo Thiên tấn chức thành linh giả. Nhưng mà cho dù trí tưởng tượng của bọn hắn có phong phú hơn gấp trăm lần, cũng quyết không thể nào đoán được bốn người Trịnh Hạo Thiên không ngờ lại tấn chức thành công toàn bộ. Chuyện như vậy, cho dù là trong mấy vạn năm lịch sử của Phiêu Miếu Đại Lục cũng chẳng có. Trịnh sư thúc chúc mừng. Hà Sa hít thật sâu một hơi, cuối cùng thu liếm tâm thần lại. Hắn cung kinh gọi một tiếng sư thúc, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Cảnh tượng mấy người Trịnh Hạo Thiên được văn nhân băng oanh dẫn tiến vào trong tông môn mấy năm trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng hiện giờ, trong khi hắn vẫn còn đang quanh quẩn ở cảnh giới thập giai đỉnh phong, mấy người đối phương đã vượt lên, trở thành cường giả linh thể mà mọi người kính ngưỡng. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại nổi sóng kịch liệt, không ngờ ẩm ướt dâng lên một nỗi xúc động. Bọn họ có thể làm được thì mình cũng có thể. Chờ sau khi trở về, có lẽ cũng chính là lúc mình bước qua một ải nội tâm tối hậu, chuẩn bị cho một khắc trùng kích cảnh giới linh thể rồi. Vô số thanh âm chúc tụng mang theo đủ loại cảm xúc vang lên. Lúc này, hơn 10 vị tu luyện giả thập giai đỉnh phong các phái đều không thể che giấu được sự kích động và hâm mộ trong lòng. Thậm chí ẩn ước còn có mấy phần đố kỵ. Khi mới tiến vào Hàn Lâm tiểu linh giới, bốn người Trịnh Hạo Thiên cũng giống bọn họ, đều có tu vi thập giai. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã qua một bước cuối cùng, trở thành tồn tại khác hẳn bọn hắn. Biến hóa như thế đã mang tới cho bọn hắn chấn động cực lớn, không thể tưởng tượng được. Cũng khiến cho trong lòng mọi người tràn ngập một cảm giác mất mát. Vân Thái Thượng trưởng lão thu hết tất cả biến hóa trên mặt của mọi người vào trong mắt. Lão nhân gia ông ta cả đời lịch duyệt phong phú, đương nhiên có thể hiểu được cảm khái trong lòng mọi người. Hắn mỉm cười, nói: Hạo Thiên, các ngươi vừa từ đâu trở về vậy? Mọi người trong lòng vừa động, lập tức nhớ tới tiếng sống giận đáng sợ từ trong không gian hắc ám kia truyền ra. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Tiếng sống giận này ngay cả linh giả cũng khó thừa nhận nổi. Vậy chủ nhân có nó rốt cuộc là loại quái vật gì đây? Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, cung kính nói: Vân Thái Thượng trưởng lão, mấy người đệ tử vừa từ thiên ma giới trở về. Thiên ma giới, làm sao các ngươi lại tới đó? Ngay cả là người khôn ngoan nơ hừ, u, vinh, quy, quy, vâng, à, nơ. Thái Thượng trưởng lão lúc này cũng không nhịn được mà biến sắc. Ngô ngốc, thật sự là ngô ngốc. các ngươi vừa mới tiến giai linh thể, làm sao lại chạy tới thiên ma giới? Chẳng lẽ không sợ ức vạn thiên ma vây khốn, thôn phệ một mẩu xương cũng không còn ư? Mấy người Trịnh Hảo Thiên cười khổ không thôi, bọn họ đâu có tự nguyện tiến vào thiên ma giới chứ, mà là bị cái tên đại ma vương kia trước khi chết hãm hại. Trong một khắc khi tấn chức, bị lực lượng cường đại hút vào trong thiên ma giới. Hai mắt Nghiêm Lôi Minh bỗng sáng ngời, nói: Trịnh Hảo Thiên, lão phu nghe môn hạ vãn bối nói qua, nơi đây có tung tích của đại ma vương, không biết nó hiện giờ đang ở đâu. Quyển 5, Vô Đề chương 338, nghi ngờ. Đại ma vương trong ma tộc, đây chính là một cái tên khủng bố, đủ khiến bất cứ kẻ nào nghe thấy cũng phải run như cầy sấy. Cho dù là cường giả linh thể gặp phải đại ma vương, lựa chọn tốt nhất cũng là chạy trối chết. Nhưng mà có thuận lợi thoát được một mạng hay không thì còn phải xem vận khí bản thân thế nào đã. Vân Thái Thượng trưởng lão sở dĩ đại biểu cho Vạn Kiếm Tông tới đây, đương nhiên có một phần là vì lo lắng an nguy của mấy người Trịnh Hảo Thiên. Nhưng càng quan trọng hơn là bọn họ nghe được tin tức đại ma vương, cho nên mới đích thân tới đây. Nếu không, chỉ là một cái hàn lâm tiểu linh giới nho nho biến hóa, làm sao có thể kinh động tới lão nhân gia ông ta chứ? Trịnh Hảo Thiên mỉm cười, nói: Nghiêm huynh xin yên tâm, con đại ma vương kia đã mất mạng rồi. Trong mắt Nghiêm Lôi Minh chợt lóe lên tinh mang, lãnh đạm nói: Đại ma vương mạnh mẽ ra sao chứ, không biết các ngươi làm sao có thể giết chết nó. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Nếu như lão phu đoán không sai, khi mấy người các ngươi giết chết đại ma vương, hẳn là chưa tấn thăng cảnh giới linh thể. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía bọn Trịnh Hảo Thiên lại có thêm vài phần cổ quái. Đúng như lời Nghiêm Lôi Minh nói, khi bốn người Trịnh Hảo Thiên tiến vào ma khí đại chiến với đại ma vương, chỉ là tu luyện giả thập giai mà thôi. Khi đó chênh lệch giữa đại ma vương và bọn hắn cũng sống như trời với đất. Nếu nói bọn hắn có thể giết chết đại ma vương thì bọn họ tuyệt đối không tin. Trịnh Hảo Thiên trong lòng thầm mắng, tên Nghiêm Lôi Minh này quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng thần tình trên mặt hắn vẫn không thay đổi, nói: Nghiêm huynh hiểu lầm rồi. Đại ma vương xuất hiện trong ma huyệt đã bị trấn áp không biết bao nhiêu năm tháng. Một thân thực lực của nó đã sớm tiêu hao 8-9 phần 10. Cho nên Nghiêm Lôi Minh phất phất tay cắt ngang lời Trịnh Hảo Thiên, nói: Ngươi quá coi thường đại ma vương rồi. Cho dù nó chỉ có thể phát huy 1-2 phần 10 thực lực chân chính, cũng không phải người dưới linh giả có thể chống cự. Hừ, lão phu chỉ muốn biết các ngươi làm sao thoát được đại ma vương đuổi giết, lại làm sao có thể tiến vào đại linh giới. Hơn nữa, ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh như băng, nói: Khi các ngươi nghênh chiến đại ma vương còn gặp được gì hay không? Câu cuối cùng của hắn thật sự là sắc bén như đao. Hai mắt nhìn chằm chằm đám người Trịnh Hảo Thiên, đến chớp một cái cũng không có. Vân Thái Thượng trưởng lão nhíu mày, nhưng lập tức như nhớ ra điều gì đó, sau khi do dự một lúc, không ngờ không nói gì. Mà các vị thái trưởng trưởng lão các phái còn lại cũng ngưng thần lắng nghe, phảng phất như điều này cực kỳ trọng yếu vậy. Về phần đám tu luyện giả các phái Hà Sa cũng cảm nhận được không khí cực kỳ quái dị tràn tới. Cả đám lập tức câm như hến, căn bản không dám ngắt lời. Vẻ mặt Trịnh Hảo Thiên dần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng không muốn vừa mới tấn chức linh giả đã phát sinh xung đột với cường giả lão luyện như Nghiêm Lôi Minh. Nhưng thái độ và miệng lưới đối phương không ngờ lại hùng hổ bức người như vậy. Phảng phất như mấy người Trịnh Hảo Thiên đều không phải cường giả linh thể, mà chỉ là mấy tu luyện giả bình thường vậy. Đương nhiên khiến hắn trong lòng sinh bất mãn. Hừ, Dư Uy Hoa đột nhiên bước lên trước một bước, cao giọng nói: Nghiêm Lôi Minh, chúng ta giao chiến với đại ma vương thế nào, tiến vào thiên ma giới ra sao thì liên quan quái gì đến ngươi? Về phần chúng ta gặp được gì, ngươi càng không có tư cách biết. Tính tình hắn thẳng tuột như ruột ngựa, thậm chí còn có vài phần nóng nảy. Hiện giờ tấn trúc linh giả, tâm lại càng cao, khí lại càng ngạo, làm sao có thể nhịn được cục tức này. Nghiêm Lôi Minh ngửa đầu cất tiếng cười dài, nói: đúng là mấy tiên tiểu tử không biết sống chết. Hắc hắc, Vân huynh, Vạn Kiếm Tông các ngươi nói sao đây? Sắc mặt Vân Thái Thượng trưởng lão hơi phát xanh. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Nghiêm Lôi Minh trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng nói: Trình Hảo Thiên, các ngươi kể lại một lượt chuyện xảy ra trong ma khí đi. Mấy người Trình Hảo Thiên trong lòng đều cả kinh, Vân Thái Thượng trưởng lão rõ ràng đã rất bất mãn với Nghiêm Lôi Minh rồi. Nhưng không ngờ lại vẫn để Trình Hảo Thiên thoái nhượng, điều này thật khiến người ta kinh ngạc khó hiểu. Bọn họ đảo mắt nhìn một vòng, lập tức nhìn thấy vẻ mặt tất cả vị linh giả đều rất ngưng trọng. Hai mắt nhìn chằm chằm nhóm người mình. Trình Hảo Thiên lập tức hiểu được trong chuyện này tất có ẩn tình, hơn nữa còn là thứ bọn họ chưa biết. Tâm niệm hắn xoay chuyển thật nhanh, miệng nói: Vâng, tuân lệnh Vân Thái Thượng trưởng lão. Hơi ôm quyền với tất cả mọi người, hắn tiếp tục nói: Khi mấy người tại hạ gặp được Đại Ma Vương trong ma huyệt, hắn đã bị một cấm chế trận đồ nào đó cấm cố, cho nên chỉ có một cái đầu lâu và một cánh tay da bọc xương miễn cưỡng lộ ra ngoài. Tài ăn nói của hắn cũng không tệ, chậm rãi đem toàn bộ xảy ra ở ma huyệt lúc trước kể lại một lượt. Đặc biệt nhấn mạnh ở chi tiết trên đầu con đại ma vương kia không hề có một chút huyết nhục nào. Trên mặt mọi người chợt lộ ra một tia bừng tỉnh. Đại ma vương rất ít khi dùng bộ dáng đầu khô lâu để xuất hiện. Mà con đại ma vương kia sở dĩ làm như vậy, phỏng chừng cũng là không thể khác được. Sau khi bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực của hắn đã rớt xuống tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Thực lực của con đại ma vương kia chỉ sợ với mấy người Trình Hảo Thiên phỏng chừng còn yếu hơn mấy phần ấy chứ. Trình Hảo Thiên cũng không giấu giếm điều gì, kể lại chi tiết quá trình giao chiến với đại ma vương một lần, cuối cùng nói: Trước khi con đại ma vương kia tự bảo, nó có nói nó bị người khác lợi dụng, nhưng bởi vì không cam lòng, cho nên mới lựa chọn phương thức bi liệt nhất này để tự kết liễu tính mạng của mình. Bất quá, tuy hắn đã dẫn tới thiên địa chi uy nhưng cũng không ngờ tới chúng ta thật sự có thể vượt qua cửa ải này. Chỉ là con đại ma vương kia vẫn lưu lại hậu thủ. Sau khi chúng ta tấn chức thành công, hắn lại mượn loại lực lượng này đưa chúng ta tới thiên ma giới. Vân Thái Thượng trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói: Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trình Hảo Thiên khẽ ho khan một tiếng, đột nhiên nói: Vân Thái Trưởng trưởng lão, con đại ma vương kia rốt cuộc là ai? Vì sao nó lại bị phong ấn trong Hàn Lâm tiểu linh giới chứ? Chỉ cần nhìn vẻ mặt của đám Thái Trưởng trưởng lão này, mấy người Trình Hảo Thiên đã biết trong chuyện này nhất định là có bí mật nào đó. Trước khi bọn họ tiến vào Hàn Lâm tiểu linh giới, tông môn cũng phát xuống ngọc thạch liên lạc, giống như đã sớm đoán được sự bất thường của ma khí lần này. Mà vẻ mặt của Vân Thái Thượng trưởng lão và Nghiêm Lôi Minh hiện giờ lại càng chứng minh điểm này. Bất quá, khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy kỳ quái chính là thứ bọn họ quan tâm tựa hồ không phải là con đại ma vương tự bảo kia, mà là một thứ khác. Vân Thái Thượng trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói: Hảo Thiên, chúng ta vốn nghi ngờ con đại ma vương khủng bố này vốn là một nhân ma, nhưng hiện giờ xem ra không phải rồi. Có lẽ, hắn chậm rãi nói, chúng ta đã tính sai rồi. Nhân ma? Mấy người Trình Hảo Thiên không khỏi hít một hơi lạnh. Trong thiên địa nhân tam ma, thiên ma và địa ma tuy có số lượng tuyệt đối, nhưng nếu luận tới thực lực thì nhân ma vẫn là cường đại nhất. Bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, cho nên mỗi người tu luyện ma công đều có chỗ hơn người. Mà một khi tu luyện thành công, ưu điểm này lại càng được đề cao, so với thiên địa ma thì cường hãn hơn nhiều. Chỉ là các loại sinh linh có thể tu luyện thành ma vương đã là rất hiếm thấy rồi. Mà tu luyện tới cảnh giới đại ma vương lại càng là lông phượng sừng lân, trước này gần như không có. Nếu đại ma vương mà bọn họ gặp được trong ma huyệt lại là nhân ma thì vận khí thật sự là quá kém. Vân huynh, nếu con đại ma vương kia đã nói hắn bị người khác lợi dụng, sắc mặt La Hổ Tiếu ngưng trọng trầm giọng nói, có thể phong ấn và lợi dụng đại ma vương thì đó là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Có lẽ người đứng đằng sau chuyện này thật sự liên quan tới nàng đó. Vân Thái Trưởng trưởng lão trầm ngâm một lát rồi thở dài nói, thôi vậy, ta sẽ chuyển cáo chuyện này cho sư gia. Về phần lão nhân gia quyết định ra sao thì ta cũng không biết được. Bốn người Trình Hạo Thiên đều cảm thấy da đầu phát run. Vân Thái Thượng trưởng lão ở trong Vạn Kiếm Tông đã có địa vị cực cao. Mặc dù có với trưởng giáo chân nhân thì kém hơn một chút, nhưng gần như chính là dưới một người trên vạn người. Mà cho tới tận lúc này, bọn hắn mới biết được, thì ra ở phía trên hắn, không ngờ còn có một tồn tại càng thêm khủng bố. Vạn Kiếm Tông có thể đứng vào hàng ngũ bát đại siêu cấp môn phái, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, vô cùng vô tận. La Hổ Tiếu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: nếu thật sự Túy Chân Nhân có thể xuất thủ, thì cho dù thật sự là nàng cũng không đáng sợ. Vân Thái Thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: La Huyên, gia sư đã bế quan hơn trăm năm, chưa bao giờ rời khỏi tông môn một bước. Hai cũng là ta vô dụng, không thể giúp đỡ gia sư. La Hổ Tiếu lắc lắc đầu, nói: Vân Huyên quá khiêm nhường rồi. Nếu việc này thật sự là do nàng làm, hắn nhún vai bất đắc dĩ nói: chúng ta chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Mấy người Trình Hạo Thiên nghe mà trong lòng nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy không khí cực kỳ trầm trọng. Tuy trong lòng có hàng trăm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi trong không khí nặng nề này. Nghiêm Lôi Minh trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nói: Trình Hạo Thiên, sau khi các ngươi tiến vào thiên ma giới, rốt cuộc là làm gì? Làm sao lại khiến tồn tại kinh khủng như thế đuổi giết? Mọi người ngẩn ra. Tiếp đó chợt nhớ tới thanh âm khủng bố vang lên trong khe nứt không gian khi bốn người Trình Hạo Thiên vừa xuất hiện. Cho dù là cường giả linh thể, một khi nghe thấy đạo thanh âm này cũng nhìn không được mà phát run. Bọn họ trong lòng cùng nổi lên nghi vấn. Nếu chủ nhân đạo thanh âm này phá không mà tới, thì bọn họ có lực hoàn thủ hay không? Trình Hạo Thiên nhún nhún vai, nói: sau khi chúng ta tới thiên ma giới, gặp phải mấy con ma vương, song phương đánh giết một trận, bị chúng ta giết chết mấy tên. Hắn hơi ngừng lại, cười khổ nói: có lẽ bởi vì thế, cho nên mới bị cái tên khủng bố kia đuổi giết. Các ngươi giết ma vương? Hai mắt Vân Thái Thượng trưởng lão sáng ngời, kinh ngạc hỏi. Ánh mắt của những người còn lại nhìn về phía bọn hắn càng lúc càng kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ vừa mới tấn trúc linh giả, mà ở trong thiên ma giới, tất cả ma vương đều là những tên lão luyện, uy chấn một phương. Chỉ là không ngờ tới Trình Hạo Thiên lại miêu tả hời hợt một câu, giết chết ma vương. Cái này thật sự là khiến người ta ré mắt mà nhìn. Các ngươi thật sự có thể giết chết ma vương? Vẻ mặt Nghiêm Lôi Minh tràn đầy vẻ không tin. Trình Hạo Thiên trong lòng tức giận, cười hắc hắc nói: nếu Nghiêm huynh không tin thì làm tí tiểu đệ tiếp ngay. Lập tức bầu không khí nơi này liền lâm vào trầm mặc, cho dù là Vân Thái Thượng trưởng lão cũng không hề lên tiếng. Quyển 5, Vô Đề chương 339, Linh thể cự hùng. Ánh mắt Nghiêm Lôi Minh dần dần híp lại, trong lòng hắn dần dần bốc lên một lửa giận khó có thể hình dung được. Trình Hạo Thiên, cái tên tiểu tử vừa mới tấn chức linh giả này, vậy mà cũng dám khiêu chiến hắn ngay trước mặt mọi người. Loại cảm giác này cũng giống như bị đối phương tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt vậy, khiến cho hắn chính thức nổi giận rồi. Hắn ngửa đầu mà cười, nói: Trình Hạo Thiên, ngươi đang khiêu khích lão phu sao? Trình Hạo Thiên nhún nhún hai vai, vẻ mặt ủy khuất nói: Nghiêm huynh cứ nói đùa, bát đại siêu cấp môn phái chúng ta đồng khí tương liên, tiểu đệ làm sao lại dám khiêu khích ngươi. Chỉ là nếu Nghiêm huynh đã không tin mấy người tiểu đệ có thực lực đánh bại đại ma vương, vậy tiểu đệ đương nhiên phải chứng minh một chút cho ngươi thấy rồi. Khóe miệng Dư Uy Hoa và Lâm Đình khẽ nhích lên. Tên tiểu tử Trình Hạo Thiên này rõ ràng đang cố ý khiêu khích đối phương, nhưng khi nói chuyện lại không để người ta nắm được nhược điểm, cũng coi như khéo đưa đẩy. An Băng Hải và tu luyện giả thập giai các đại môn phái mỗi người ôm một tâm tư, còn mấy người Hà Sa của Vạn Kiếm Tông lại âm thầm lo lắng. Trình Hạo Thiên tuy có danh tiếng lấy lừng, đồng thời khi mới thập giai đã có thể chiến thắng Hàn Lũy Nguyên. Nhưng Hàn Lũy Nguyên khi đó vừa mới thăng thấp linh giả,

Vân huynh, lão phu từng nghe nói Trịnh Hạo Thiên này là một vị siêu phẩm linh thể song tu, lúc đó còn không tin. Nhưng hiện giờ thì thật sự tin rồi. Hắc hắc, hắn cười đầy thâm ý, nói: xem ra trên người vị tiểu bằng hữu này còn cất giấu một ít bí mật mà ta và ngươi cũng không biết. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã ngưng tụ linh thể thành công. Tuy đó không phải là linh thể của bản thân hắn, là mà linh thể than phách mà hắn nắm giữ, nhưng cũng là một chuyện kinh thể hãi tục rồi. Vân Thái Thượng Trưởng Lão chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: gia sư đã từng nói Hạo Thiên có con đường đi của riêng mình, bảo chúng ta không nên can thiệp. Ta vốn vẫn nghi hoặc không hiểu, nhưng hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của gia sư rồi. La Hổ Tiếu sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Thì ra Túy Chân Nhân đã sớm tính toán. Hắn gật mạnh đầu một cái, nói: vị tiểu bằng hữu này có thể giấu riêng ta và ngươi, nhưng tuyệt đối không thể qua được pháp nhãn của chân nhân đâu. Vân Thái Thượng Trưởng Lão khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Vậy chúng cùng xem hắn có thể đi được bao xa. Quyển 5, Vô Đề chương 340, Trăm kiếm hợp nhất của linh giả, hay cho một cách linh thể. Nghiêm Lôi Minh rít qua kẽ răng. Hắn dù sao cũng là một vị cường giả linh thể đỉnh cấp. Mặc dù lúc đầu khiếp sợ tới tột đỉnh, nhưng rất nhanh đã chấn định trở lại. Chỉ là ánh mắt của hắn lại càng lúc càng trở nên đáng sợ. Tên Trịnh Hạo Thiên này cũng không biết đã sử dụng thủ đoạn dụ thần khó lường gì, mà có thể vừa mới tấn chức linh giả đã thành công ngưng tụ thành linh thể yêu phách. Trẻ tuổi như vậy, thực lực như vậy, Nghiêm Lôi Minh lập tức hạ quyết định trong lòng. Hơn nữa, hắn cũng phi thường rõ ràng, nếu mình không thể chiến thắng đối phương trong trận chiến hôm nay, thì cả đời này sợ rằng hắn không còn bất cứ cơ hội chiến thắng đối phương nữa. Trịnh Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói: Nghiêm huynh quá khen, linh thể các hạ hành tung dược bí, khó lòng phòng bị, thật khiến Trịnh mỗ đại khai nhãn giới. Lúc này quanh thân thể hắn đã có hơn ước kiến quang bảo hộ, đến một giọt nước cũng không lọt. Bề ngoài thì hắn tỏ ra không coi Nghiêm Lôi Minh ra gì, nhưng trong lòng đã sớm đề cao cảnh giác. Linh giả cường đại quả nhiên danh bất hư truyền. Xé sách không gian, ngưng tụ linh thể, đây đều là thủ đoạn cơ bản nhất của linh giả. Sử dụng hai loại thủ đoạn này để đối phó tu luyện giả thì cực kỳ hiệu quả. Mà ngay cả trong giao chiến giữa các cường giả linh thể, hai loại thủ đoạn này cũng được sử dụng rất nhiều. Nghiêm Lôi Minh đã vận dụng hai loại thủ đoạn này tới mức cực hạn. Chỉ thoáng phối hợp một cách đã phát huy uy lực cực lớn, không cách nào hình dung được. Nếu vừa rồi hắn phản ứng hơi chậm một chút, thì chờ đợi hắn chính là kết cục hộp máu trọng thương đương trường. Có lẽ đối phương không dám đánh chết hắn trước mặt Vân Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng đả thương và sỉ nhục thì tuyệt đối không thể tránh được. Cho nên Trịnh Hạo Thiên lập tức phóng thích một ức kiếm quang ra, đồng thời khu động đám kiếm quang này vần quanh thân thể mình, tạo thành một vòng phòng ngự, ngăn cách hoàn toàn với không gian bên ngoài. Nghiêm Lôi Minh có muốn xé sách không gian bất ngờ tập kích thì cũng bó tay mà thôi. Phảng phất như nhìn thấy tâm tư Trịnh Hạo Thiên, Nghiêm Lôi Minh cười lạnh hắc hắc, nói: linh thể song tu quả nhiên là cường đại. Chỉ đáng tiếc là ngươi muốn khiêu chiến ta bây giờ vẫn còn sớm lắm. Hắn quát khẽ một tiếng, thân thể lập tức biến hóa kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt thân thể hắn đã cao lớn gấp đôi, đồng thời từ trên lưng còn mọc ra hai cánh tay mới. Hơn nữa trên bốn cánh tay của hắn còn cầm bốn kiện đoản mâu. Bốn thanh đoản mâu này phảng phất như có được một lực lượng thần kỳ nào đó. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho không gian xung quanh ẩm ướt rung lên. Tứ tí bốn tay. Hắc hắc, Nghiêm Lôi Minh quả nhiên không hổ là nhân vật thiên tài hiếm thấy của Phong Thần Nhai, không ngờ có thể kích phát huyết mạch bát tí. Tám tay. Tuy rằng hiện giờ chỉ có bốn cánh tay, nhưng cũng là giỏi lắm rồi. La Hổ Tiếu than nhẹ một tiếng, nói. Vẻ mặt Vân Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Yêu hóa biến thân của Nghiêm Lôi Minh không phải là tầm thường, chính là quái thú bát tí hiếm thấy truyền thừa từ thời thượng cổ. loại quái thú này có lực lượng thông thiên thanh danh gần như ngang hàng với nhị thập tứ thánh. Bất quá, huyết mạch con quái thú mà Nghiêm Lôi Minh nhận được truyền thừa lại rất xa xưa. Mức độ thuần khiết khiết của huyết mạch hơn xa đám ngư nhân và kim cương hiện giờ. Cho nên uy lực hắn có thể phát huy còn lớn hơn cả nhị thập tứ thánh bình thường. Bốn cánh tay của Nghiêm Lôi Minh cùng phung lên. Bốn kiện đoản mâu trong tay hắn lập tức rung lên kịch liệt, hơn nữa xung quanh còn lóe lên những đạo điện quang li ti. Đây là lực lượng của thiểm điện. Tuy không thể nào so sánh với thiên lôi của thiên địa, nhưng có thể nắm giữ loại lực lượng này, đương nhiên cũng là một thành viên cường đại nhất trong nhân tộc rồi. Đi, điện mâu! Nghiêm Lôi Minh quá lớn một tiếng. Bốn thanh đoản mâu cùng chĩa về phía trước. Bốn đạo điện quang khổng lồ lập tức từ mũi mâu bắn ra, lao thẳng về phía Trình Hạo Thiên. Tốc độ điện quang đã nhanh tới cực hạn, gần như ngay trong một khắc xuất hiện đã bay tới trước người Trình Hạo Thiên rồi. Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, kiếm quang quanh người hắn lập tức lao ra, nghênh đón điện quang. Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có những kiếm quang cường đại, không có khối lượng này mới có thể ngăn cản kịp. Chỉ là uy lực của bốn đạo điện quang này thật sự không phải bình thường. Sau mấy tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, bốn đạo điện quang không ngờ đánh xuyên thấu phong tỏa của kiếm quang, tiếp tục lao về phía Trình Hạo Thiên. Sắc mặt Trình Hạo Thiên biến đổi thật sự rồi. Bốn đạo điện quang này đã cường hãn hơn xa tưởng tượng của hắn. Đến lúc này, hắn cực kỳ hối hận. Mình thật sự đã có coi thường anh hùng thiên hạ. Kiếm hải đại trận do hơn ước kiếm quang tạo thành căn bản không thể chống chịu nổi công kích như vậy. Trong lúc ý niệm xoay chuyển thật nhanh, thân hình hắn đã biến hóa trong nháy mắt. Ngay trong một khắc khi những đạo điện quang đó sắp chạm vào thân thể hắn, thì hắn đã hóa thân thành một con đại bàng. Trên thân thể đại bàng đột nhiên lóe sáng. Từng đạo đồ hình ẩn nấp bên dưới cánh chim phát sáng. Những đồ hình này phảng phất như một vầng sáng chặn toàn bộ bốn đạo diện quang lại. Bùm bùm bùm bùm. Điện quang liên tiếp chớp động, nổ vang trên người đại bàng. Trình Hạo Thiên ở trong điện quang trùng kích, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy. Lực lượng lôi điện cường đại đánh vào mỗi một tế bào trên cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn giống như đang đắm chìm vào trong một vùng điện quang, hưởng thụ một thứ cảm giác tê dại không thể nào quên được. Nghiêm Lôi Minh cất tiếng cười dài. Cổ tay hắn rung lên, bốn kiện đoản mâu lại sáng lên, từng đạo điện quang từ trên đoản mâu không ngừng bắn đi. Chúng vẫn như trước, dễ dàng vượt qua phong tỏa của kiếm hải, hung hăng oanh kích lên thân thể Trình Hạo Thiên, khiến cho toàn thân đại bàng phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ ngừng chớp động. Vân Thái Thượng Trưởng Lão cùng La Hổ Tiếu quay sang nhìn nhau. Tên tiểu tử Trình Hạo Thiên này làm sao đột nhiên trở nên yếu đuối như thế chứ? Tiểu tử, ta muốn người vĩnh viễn nhớ kỹ bài học hôm nay. Thanh âm Nghiêm Lôi Minh giống như sấm ùa ầm ầm vang vọng khắp cả thiên không. Hắn lại vung tay lên, linh thể xa xa chớp lên một cách đã xuất hiện trước người Trình Hạo Thiên, đồng thời đưa tay đâm vào bên trong điện quang, tựa hồ muốn bắt chim đại bàng ở trong đó. Nhưng đúng vào một khắc này, trong điện quang đột nhiên truyền ra một thành âm lười biếng. Không tệ, rất thoải mái. Tiếng cười của Nghiêm Lôi Minh lập tức tắt lịm. Sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng biết không ổn. Đang định triệu hồi linh thể thì nhìn thấy một chiếc cự trảo sắc bén từ trong lôi điện thò ra, chụp chặt lấy cánh tay linh thể. Tiếp đó, một đạo quang mang kim sắc đột nhiên xuyên thấu qua điện quang quanh người chim đại bàng, hung hăng oanh kích lên linh thể. Linh thể của Nghiêm Lôi Minh run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, kim sắc quang mang tràn ra, lan rộng khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể nó. Không! Trong tiếng gầm thét bi phẫn mà tuyệt vọng của Nghiêm Lôi Minh, toàn bộ kim quang trên linh thể bùng sáng bắn ra tứ phía. Mà khi mỗi một phần kim quang biến mất thì linh thể lại nhỏ đi một vòng. Chỉ trong chốc lát, kim quang hoàn toàn tiêu tán và linh thể cường đại kia cũng hoàn toàn biến mất. Oa! Nghiêm Lôi Minh phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt hắn đã không còn chút vẻ trào phúng lạnh lùng lúc trước nữa, mà chỉ còn lại một vẻ khủng bố dữ tợn. Linh thể đối với một linh giả mà nói chính là một lực lượng phụ trợ cực kỳ quan trọng. Muốn ngưng tụ ra một linh thể hoàn toàn không dễ dàng. Hơn nữa thời gian ngưng tụ càng lâu thì thực lực linh thể cũng càng mạnh. Cách linh thể mà Nghiêm Lôi Minh ngưng tụ được này đã có mấy chục năm thời gian. Chỉ tính riêng uy lực linh thể cũng đã bằng một nửa thực lực của hắn rồi. Chỉ là hôm nay không ngờ lại bị Trình Hảo Thiên hủy diệt tại đây. Tâm huyết mấy chục năm đều mất sạch. Hơn nữa một tia thần niệm của hắn bám trên linh thể cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đương nhiên là vừa kinh vừa giận rồi. Ngươi dám hủy diệt linh thể của lão phu. Điện quang quanh người Trình Hảo Thiên sau khi mất đi tiếp viện, liền dần dần tiêu tán, lộ ra thân hình to lớn của đại bàng. Nghiêm Lôi Minh, nếu song phương đã giao thủ, chẳng lẽ chỉ có người được sử dụng lôi điện đánh ta, còn ta không được hoàn thủ sao? Thanh âm lạnh như băng của Trình Hảo Thiên vang lên. May cho ngươi đây không phải là sinh tử chiến đó. Nghiêm Lôi Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể nào. Bị lôi điện của ta công kích, làm sao ngươi còn dư lực phản kháng? Đại bàng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, nói. Hậu duệ thiên bằng, đương nhiên có thể bay lượn trên trời. Cho dù là lôi điện thiên nhiên cũng có thể chống đỡ dễ dàng. Càng không nói tới chút điện quang nho nhỏ đó. Lúc xưa, khi Trình Hảo Thiên đoạt được truyền thừa tinh huyết thiên bằng, con thiên bằng khổng lồ đó đã để lại cho hắn ấn tượng cực sâu. Mà chuyện viễn cổ thiên bằng ra thích nhất chính là xông qua mọi hoàn cảnh hiểm áp trên thế giới này. Cho nên, lực lượng phòng ngự đối với lôi điên đương nhiên phải hơn xa các yêu phách còn lại. Nghiêm Lôi Minh nhìn hắn một cách thật sâu, nói. Được, đây chính là ngươi bức ta. Bốn bàn tay của hắn nắm chặt lại. Và trên bốn thanh đoản mâu cũng lập tức bùng lên một vầng quang huy dày đặc. Những quang huy này không ngờ lại do từng đạo điện quang nhỏ li ti tạo thành. Hắn giơ cao đoạn mâu trong tay tựa hồ muốn ném đi. Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình cười lạnh nói. Có đi mà không có lại thì thật phi lễ. Nghiêm Lôi Minh, ngươi cũng nhận của ta một kiếm. Trong kiếm hải phía sau lưng hắn đột nhiên sáng lên mãnh liệt. 9999 đạo quang minh chi kiếm và một đạo hắc ám chi kiếm đột nhiên hiện ra. Đồng thời nhanh chóng ngưng hợp thành một. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vạn kiếm hợp nhất. Sau khi Trình Hảo Thiên tấn chức linh thể, đây chính là lần đầu tiên hắn thi triển ngưng kiếm thuật. Trong nháy mắt, linh lực xung quanh sôi trào cuồn cuộn đổ về phía quanh minh cử kiếm khổng lồ sau lưng Trình Hảo Thiên. Sắc mặt Trình Hảo Thiên đột nhiên biến đổi. Hắn chợt phát hiện ngưng kiếm thuật do mình khống chế tựa hồ đã xảy ra biến đổi kỳ diệu nào đó. Hơn nữa, trong lòng hắn còn ẩn ước có một cảm giác run rẩy khó hiểu. Không hay, sắc mặt Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ biến, hắn kiệt lực giống lên. Hảo Thiên, không thể thi triển ngưng kiếm thuật, mau mau thu lại. La Hổ Tiếu lập tức phản ứng. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thân hình vừa động một cách đã bay lên giữa không trung. Mạnh mẽ xông vào giữa Trình Hảo Thiên và Nghiêm Lôi Minh. Sắc mặt Trình Hảo Thiên biến đổi, hắn quát lớn một tiếng, đưa tay điểm một chỉ về phía sau. Kiếm quang đang ngưng luyện giữ hư không lập tức đình chỉ, đồng thời nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, kiếm quang phía sau hắn đã đạt tới 100 kiếm hợp nhất. Một thanh cử kiếm khổng lồ phiêu phù trên đỉnh đầu hắn. Chớp động quang mang khiến tâm thần người ta phải dao động. Tỏa ra uy nghiêm không gì so sánh nổi. Bách kiếm hợp nhất. Đây chính là lực lượng mà bách kiếm hợp nhất. Không ngờ đã hơn xa vạn kiếm hợp nhất mà hắn có thể khống chế được khi ở thập giai. Ngưng kiếm thuật, không ngờ lại có bí mật như vậy. Sau khi trở thành linh giả, uy lực môn kỹ xảo này lại tăng lên đến một mức độ khó tin như thế.